phía Lưu Tiểu Viễn. Nếu Lưu Tiểu Viễn không có biện pháp đối phó, chỉ cần một lúc, Lưu Tiểu Viễn sẽ bị đóng băng thành tảng băng. Huyết ẩm kiếm, Lưu Tiểu Viễn không chậm trễ nữa, lập tức gọi huyết ẩm kiếm ra, huyết ẩm kiếm kéo theo một cái đuôi dài màu đỏ máu, trực tiếp chém một nhát vào tảng băng, một tiếng, bốp, những tảng băng đó lập tức tan vỡ. Huyết ẩm kiếm, cậu lại có huyết ẩm kiếm, nói mau, cậu lấy được huyết ẩm kiếm này như thế nào? Ai đưa cho cậu? Tộc trưởng của tộc Hồ Yêu thấy Lưu Tiểu Viễn có huyết ẩm kiếm, kinh ngạc hỏi. Lưu Tiểu Viễn hừ lạnh một tiếng, nói, huyết ẩm kiếm không phải ai đưa cho tôi, mà là của tôi. Không thể nào, mau nói, cậu lấy huyết ẩm kiếm ở đâu? Tộc trưởng của tộc Hồ Yêu thấy Lưu Tiểu Viễn không chịu nói thật, một lần nữa gây áp lực, khiến nhiệt độ xung quanh lại giảm xuống. Chỉ thấy những tảng băng xung quanh trực tiếp bay về phía Lưu Tiểu Viễn với tốc độ cao. Phá cho tao, thấy những tảng băng gần mình, Lưu Tiểu Viễn trực tiếp hét lớn một tiếng, chỉ huy huyết ẩm kiếm chém vào những tảng băng đang áp sát mình. Một tiếng, rầm rầm, vang lên, những tảng băng trong không khí bị huyết ẩm kiếm chém nát, rơi xuống đất. Đối với sức chiến đấu của Lưu Tiểu Viễn, tộc trưởng của tộc Hồ Yêu không biết đang trốn ở đâu cũng không hề ngạc nhiên, mà tiếp tục hỏi, Lưu Tiểu Viễn. Tôi hỏi cậu lần nữa, cậu lấy được huyết ẩm kiếm này ở đâu, nếu không nói, đừng trách tôi vô tình. Nghe tộc trưởng của tộc Hồ Yêu hỏi như vậy, Lưu Tiểu Viễn biết rằng chuyện này không đơn giản, tộc trưởng của tộc Hồ Yêu lại để tâm đến huyết ẩm kiếm như vậy, xem ra bà ta biết huyết ẩm kiếm, biết đâu trước đây đã từng gặp người sử dụng huyết ẩm kiếm. Tôi lấy được huyết ẩm kiếm trong một lần gặp may, Lưu Tiểu Viễn nói dối. Bởi vì Lưu Tiểu Viễn đoán rằng tộc trưởng của tộc Hồ Yêu quen biết chủ nhân trước đây của huyết ẩm kiếm, biết đâu còn rất thân thiết. Vì vậy, để tránh những rắc rối không đáng có, Lưu Tiểu Viễn quyết định nói dối. Nghe lời của Lưu Tiểu Viễn, tộc trưởng của tộc Hồ Yêu lập tức hỏi, nói mau, cậu gặp được huyết ẩm kiếm này ở đâu? Lưu Tiểu Viễn nghĩ thầm, nếu tùy tiện bịa ra một địa điểm, người phụ nữ này bắt mình dẫn bà ta đi thì chẳng phải lời nói dối bị vạch trần sao, đến lúc đó với tu vi của mình. Căn bản không đủ để chống lại bà ta, cho nên tuyệt đối không thể nói ra địa danh. Lúc đó tôi cũng không biết đó là nơi nào, chỉ biết mình rơi xuống một vách đá, sau đó đi vào một hang động, rồi trong hang động phát hiện một bộ xương, tôi thấy bộ xương đó lộ ra ngoài trong hang động, không đành lòng, liền dùng pháp bảo của mình lúc đó đào một cái hố, chôn cất bộ xương của đối phương. Vừa chôn cất xong bộ xương của đối phương, huyết ẩm kiếm này liền từ dưới đất mọc lên, sau đó tôi cầm huyết ẩm kiếm này trong tay. Từ đó nó trở thành pháp bảo của tôi. Lưu Tiểu Viễn bịa chuyện ngày càng tiến bộ, lời bịa đặt này thốt ra ngay lập tức, dù sao thì đối phương có tin hay không, Lưu Tiểu Viễn cũng chỉ biết nói như vậy. Tất nhiên, khi bịa ra lời bịa đặt này, Lưu Tiểu Viễn cũng đang đánh cược, cược rằng người trước đây cầm huyết ẩm kiếm không phải là kẻ thù của tộc trưởng tộc Hồ Yêu này. Nếu là kẻ thù, tộc trưởng của tộc Hồ Yêu nghe Lưu Tiểu Viễn chôn cất bộ xương của đối phương. Chẳng phải sẽ tức giận trực tiếp tìm Lưu Tiểu Viễn tính sổ sao? Vì vậy, Lưu Tiểu Viễn chỉ có thể hy vọng rằng phỏng đoán của mình là đúng, tộc trưởng của tộc Hồ Yêu và người trước đây sở hữu huyết ẩm kiếm có mối quan hệ rất tốt. Sau khi bịa xong lời bịa đặt, Lưu Tiểu Viễn đứng tại chỗ, lặng lẽ chờ tộc trưởng của tộc Hồ Yêu lên tiếng. Thấy tộc trưởng của tộc Hồ Yêu lâu rồi không nói gì, Lưu Tiểu Viễn có chút lo lắng, chẳng lẽ mình thực sự đoán sai? Tộc trưởng của tộc Hồ Yêu này và người trước đây cầm huyết ẩm kiếm có thù. Cậu nói thật chứ, ngay khi Lưu Tiểu Viễn đang lo lắng bất an, giọng nói của tộc trưởng tộc Hồ Yêu lại một lần nữa vang lên. Nghe đối phương hỏi như vậy, Lưu Tiểu Viễn yên tâm rồi, lần này có thể chắc chắn rằng đối phương có mối quan hệ khá tốt với người trước đây cầm huyết ẩm kiếm. Nếu mối quan hệ không tốt, tộc trưởng của tộc Hồ Yêu sẽ không nói nhảm với mình, chỉ cần một cái tát là có thể tát bay mình đi. Tất nhiên là thật. Tôi lừa bà làm gì? Lưu Tiểu Viễn nói không chớp mắt. Cậu có thể đưa huyết ẩm kiếm này cho tôi không? Tôi dùng pháp bảo khác đổi với cậu. Tộc trưởng của tộc Hồ Yêu hỏi với giọng thương lượng. Nghe vậy, Lưu Tiểu Viễn biết rằng lần này sẽ gặp rắc rối. Tộc trưởng của tộc Hồ Yêu đã để mắt đến huyết ẩm kiếm của mình. Biết vậy, Lưu Tiểu Viễn đã nên lấy phi vân kiếm ra, chứ không phải huyết ẩm kiếm. Chương 1077, áp lực. Xin lỗi. Huyết ẩm kiếm này là pháp bảo của tôi, không đổi. Lưu Tiểu Viễn nói cứng rắn. Chết tiệt, huyết ẩm kiếm là thứ hệ thống thường cho mình, đó là thứ tốt, sao có thể trao đổi với bà bằng pháp bảo khác được. Thấy Lưu Tiểu Viễn không chịu, giọng nói của đối phương lại một lần nữa trở nên lạnh lùng, trực tiếp nói, nếu tôi nhất định phải lấy được huyết ẩm kiếm trong tay cậu thì sao? Lưu Tiểu Viễn cầm huyết ẩm kiếm trong tay, lớn tiếng nói, nếu bà nhất định phải lấy được huyết ẩm kiếm, trừ khi giết chết tôi. Đến lúc này rồi, Lưu Tiểu Viễn cũng không sợ nữa, chết tiệt, mình có hệ thống vô địch thần cấp trong tay, sợ gì chứ? Huống hồ, có sợ cũng vô ích, đối phương sẽ tha cho mình sao? Ngoài ra, tộc trưởng của tộc Hồ Yêu nói nhiều như vậy, thực ra căn bản không có ý định ra tay, nếu thực sự có ý định ra tay, trực tiếp ra tay là được, hà tất phải huyên thuyên như vậy, nói nhiều như vậy. Tìm chết, tộc trưởng của tộc Hồ Yêu một lần nữa dùng lại chiêu cũ, khiến nhiệt độ xung quanh một lần nữa giảm xuống đến mức đóng băng, không gian xung quanh trong nháy mắt đóng băng. Thân thể của Lưu Tiểu Viễn cũng bị tảng băng đóng băng trong nháy mắt, căn bản không thể cử động được. Sau khi bị tảng băng đóng băng, Lưu Tiểu Viễn chỉ cảm thấy từng luồng hàn ý xâm chiếm cơ thể mình, khiến cơ thể mình cảm thấy lạnh thấu xương. Lạnh quá, Lưu Tiểu Viễn không nhịn được muốn run rẩy nhưng sau khi cơ thể bị đóng băng, căn bản không thể cử động được. Tiểu tử, cho cậu thêm một cơ hội nữa, đổi huyết ẩm kiếm cho tôi. Tộc trưởng của tộc Hồ Yêu lại một lần nữa nói. Mơ đi, Lưu Tiểu Viễn lập tức triệu hồi kiếm tiên nguyên anh hậu kỳ thông qua hệ thống vô địch thần cấp. Kiếm tiên nguyên anh hậu kỳ vừa được triệu hồi ra, khí thế trên người đột nhiên tăng lên. Kiếm tiên nguyên anh hậu kỳ vừa nhập vào người, tảng băng đóng băng Lưu Tiểu Viễn lập tức phát ra tiếng, bốp, sau đó trực tiếp rơi xuống đất. Tan biến, Lưu Tiểu Viễn quát lớn một tiếng, huyết ẩm kiếm mang theo tàn ảnh, trong nháy mắt đã chém sạch toàn bộ tảng băng trong phòng. Cậu còn là kiếm tiên hậu kỳ nguyên anh, tộc trưởng của tộc Hồ Yêu có chút kinh ngạc nói. Lưu Tiểu Viễn nói, tộc Hồ Yêu các người đều cướp bóc như vậy sao? Nghe Lưu Tiểu Viễn chất vấn, tộc trưởng của tộc Hồ Yêu thở dài nói, thôi, thôi. Sau đó, tộc trưởng của tộc Hồ Yêu tiếp tục nói, hợp tác mà tôi đã đề cập trước đó, cậu hãy cân nhắc lại. Lưu Tiểu Viễn biết tộc trưởng của tộc Hồ Yêu đề cập đến hợp tác gì, đó là chấp nhận tài nguyên tu luyện của tộc Hồ Yêu, sau này giúp tộc Hồ Yêu luyện đan. Lưu Tiểu Viễn cười nói, tôi vẫn giữ nguyên điều kiện đó. Cậu đưa Tô Tuyết cho tôi, sau này các người tìm tôi luyện đan, chỉ cần tôi có thời gian, tôi đều sẽ luyện cho các người. Tộc trưởng của tộc Hồ Yêu không chút do dự nói, không được, điều kiện này tuyệt đối không được. Lưu Tiểu Viễn giang hai tay ra, nói, đã không được thì chuyện này không thể bàn bạc được nữa, cũng không cần thiết phải bàn bạc nữa. Lưu Tiểu Viễn nói xong, định đi ra ngoài. Chờ đã, tộc trưởng của tộc Hồ Yêu đột nhiên gọi. Lưu Tiểu Viễn dừng bước. Hỏi, còn chuyện gì nữa không? Tôi hy vọng cậu cân nhắc lại những gì tôi đã nói, chuyện này có lợi cho cậu và cho cả tộc Hồ Yêu chúng tôi. Tộc trưởng của tộc Hồ Yêu cuối cùng vẫn cố gắng thuyết phục. Càng như vậy, Lưu Tiểu Viễn càng biết, tộc Hồ Yêu đang cần hợp tác với một luyện đan sư thiên tài. Bắt trúng điểm này, Lưu Tiểu Viễn không lo lắng gì đến sự an toàn của mình, vì đan dược, tộc Hồ Yêu không dám đắc tội với công hội luyện đan, bởi vì một khi đắc tội với công hội luyện đan, sau này sẽ mất nguồn cung cấp đan dược. Cho nên, lời nói và sự gây áp lực của tộc trưởng tộc Hồ Yêu với anh vừa rồi, đều chỉ là để hù dọa Lưu Tiểu Viễn mà thôi. Tộc trưởng, tôi vẫn câu nói đó, Tô Tuyết là phụ nữ của tôi, các người bắt đi người phụ nữ của tôi không so đo, chỉ cần các người trả Tô Tuyết lại cho tôi là được, sau này, các người cần đan dược gì thì cứ đến tìm tôi. Lưu Tiểu Viễn nói xong, cố ý lấy cái tiểu đỉnh luyện đan lấy được từ nhà họ Đàm ra. Thấy cái tiểu đỉnh trong tay Lưu Tiểu Viễn, tộc trưởng tộc Hồ Yêu không phải ếch ngồi đáy giếng, đương nhiên biết cái tiểu đỉnh này không phải là vật tầm thường. Một luyện đan sư giỏi, thường cần một đỉnh lô luyện đan tốt, đây là một điều kiện không thể thiếu. Nếu anh nói anh là luyện đan sư nhưng lại không có một cái đỉnh lô dùng để luyện đan, vậy thì xin lỗi, anh không phải là một luyện đan sư giỏi, anh chỉ là một luyện đan sư không ra gì mà thôi. Cái tiểu đỉnh luyện đan này là ai đưa cho cậu? Tộc trưởng tộc Hồ Yêu có chút kinh ngạc hỏi, bởi vì theo trình độ luyện đan của Lưu Tiểu Viễn, căn bản không cần dùng đến một cái đỉnh lô tốt như vậy. Lưu Tiểu Viễn cười cười, nói, của tôi, đừng có hỏi lạ lùng như vậy, chính là của tôi, không phải ai đưa cho tôi cả. Tộc trưởng tộc Hồ Yêu sao có thể tin lời Lưu Tiểu Viễn, đang định hỏi tiếp thì Lưu Tiểu Viễn lại nói, tộc trưởng, chúng ta đừng nói những chuyện vô bổ này nữa, chúng ta đang bàn điều kiện, bà nói đi, bà có đồng ý không? Tộc trưởng tộc Hồ Yêu do dự, đang cân nhắc xem có nên hợp tác với Lưu Tiểu Viễn, đồng ý với điều kiện của Lưu Tiểu Viễn hay không. Thánh nữ không còn, có thể tìm một người khác, tộc Hồ Yêu lớn như vậy, tìm một thánh nữ hẳn không quá khó, còn nếu luyện đan sư này không còn, muốn tìm lại một người khác thì không dễ dàng như vậy. Cho nên, tộc trưởng tộc Hồ Yêu đang do dự. Đúng lúc này, đột nhiên bên ngoài truyền đến một giọng nói, tộc trưởng, tôi có chuyện quan trọng bẩm báo. Chương 1078, kéo ra hồ. Vào nói đi, tộc trưởng tộc Hồ Yêu nhỏ giọng nói, người bên ngoài nghe vậy, lập tức đẩy cửa đi vào, thấy Lưu Tiểu Viễn trong phòng, ngẩn ra một chút. Sau đó, vị trưởng lão này dùng bí pháp của tộc Hồ Yêu để bẩm báo với tộc trưởng, chỉ thấy môi của người kia động đẩy vài cái nhưng căn bản không nghe rõ người kia đang nói gì. Lui xuống đi, khoảng 3 phút sau, tộc trưởng tộc Hồ Yêu nói, giọng có vẻ kích động. Sau khi vị trưởng lão kia lui xuống, tộc trưởng tộc Hồ Yêu nói, Lưu Tiểu Viễn, tôi cho cậu một cơ hội cuối cùng, cậu tốt nhất ngoan ngoãn đồng ý với điều kiện của tôi, nếu không tôi sẽ khiến cậu cả đời không bước được ra khỏi tộc Hồ Yêu chúng tôi. Lưu Tiểu Viễn vô cùng kinh ngạc, vừa rồi tộc trưởng tộc Hồ Yêu rõ ràng là muốn đồng ý với yêu cầu của anh nhưng đột nhiên trưởng lão kia đi vào, nói với bà ta 3 phút, tộc trưởng tộc Hồ Yêu này lập tức thay đổi thái độ. Không biết đã nói gì mà khiến tộc trưởng tộc Hồ Yêu thay đổi thái độ nhanh như vậy. Được thôi, vậy tôi sẽ ở lại tộc Hồ Yêu các người tu luyện, tôi sợ gì chứ, dù sao cũng có thể ở bên thánh nữ của các người, ngày ngày ân ái, chẳng phải là sống như tiên sao. Nghe lời Lưu Tiểu Viễn nói, tộc trưởng tộc Hồ Yêu tức giận hừ lạnh một tiếng, chất vấn, Lưu Tiểu Viễn, chẳng lẽ cậu không sợ tôi sẽ trực tiếp giết cậu sao? Lưu Tiểu Viễn cười lắc đầu nói, tôi không sợ. Vì tôi là quán quân của đại hội luyện đan lần này, nếu bà giết tôi thì chính là đắc tội với công hội luyện đan. Nếu tộc trưởng không sợ đắc tội với công hội luyện đan thì cứ giết tôi đi, ai bảo đây là địa bàn của tộc Hồ Yêu các người, tôi chỉ có thể làm cá nằm trên thớt. Lưu Tiểu Viễn tỏ vẻ chết không sợ sệt. Tộc trưởng tộc Hồ Yêu thấy Lưu Tiểu Viễn như vậy, tức giận không nhẹ nhưng lại bị Lưu Tiểu Viễn nắm được điểm yếu, thật không dám giết Lưu Tiểu Viễn. Nếu chuyện này bị công hội luyện đan biết được thì phiền phức rồi. Lưu Tiểu Viễn, cậu đang uy hiếp tôi sao? Giọng tộc trưởng tộc Hồ Yêu trở nên lạnh lẽo, không khí xung quanh một lần nữa ngưng tụ thành băng. Nhưng Lưu Tiểu Viễn không hề sợ hãi, chuyện như vậy anh đã quá quen rồi. Tộc trưởng, tôi không uy hiếp bà, tôi chỉ đang trình bày một sự thật mà thôi, cho nên, tộc trưởng, tôi khuyên bà nên cân nhắc cho kỹ. Lưu Tiểu Viễn nhàn nhạt nói. Cậu cút khỏi tộc Hồ Yêu chúng tôi ngay cho tôi, tộc Hồ Yêu chúng tôi không chào đón cậu. Tộc trưởng tộc Hồ Yêu không còn cách nào với Lưu Tiểu Viễn, đành phải đuổi Lưu Tiểu Viễn ra khỏi đây, để mắt không thấy thì tim không phiền. Lưu Tiểu Viễn nói, tộc trưởng, các người bắt người phụ nữ của tôi có nên đưa người phụ nữ của tôi đi cùng không? Nghe Lưu Tiểu Viễn được voi đòi tiên như vậy, tộc trưởng tộc Hồ Yêu vô cùng tức giận. Lưu Tiểu Viễn, đừng được voi đòi tiên quá đáng. Cậu tưởng tôi thật sự không dám giết cậu sao? Tộc trưởng tộc Hồ Yêu thực sự tức giận rồi. Lưu Tiểu Viễn nghe vậy, tuy không nhìn thấy vẻ mặt của đối phương nhưng qua giọng điệu nói chuyện này thì đối phương thực sự tức giận rồi, cho nên tốt nhất mình không nên trêu chọc. Lưu Tiểu Viễn lập tức đi ra khỏi căn phòng này, còn việc có lăn khỏi tộc Hồ Yêu hay không thì không phải do tộc Hồ Yêu quyết định mà là do Lưu Tiểu Viễn tự quyết định. Ra ngoài, việc đầu tiên Lưu Tiểu Viễn nghĩ đến là tìm Tô Tuyết. Nhưng chưa đi được bao xa thì đã bị hai trưởng lão của tộc Hồ Yêu chặn đường, nói là mời Lưu Tiểu Viễn ra ngoài. Lưu Tiểu Viễn đương nhiên sẽ không ra ngoài, khó khăn lắm mới vào được bên trong, nếu ngay cả mặt Tô Tuyết cũng không gặp được thì chẳng phải quá thiệt thòi sao. Hai vị, tôi là người của công hội luyện đan, lần này đến tộc Hồ Yêu của các người còn có việc khác, các người phải cân nhắc cho kỹ, nếu các người đuổi tôi ra ngoài thì chính là đuổi công hội luyện đan ra ngoài. Lưu Tiểu Viễn lập tức lấy danh nghĩa công hội luyện đan ra để hù dọa hai người. Hai trưởng lão của tộc Hồ Yêu nghe vậy thì lập tức do dự, đan dược của tộc Hồ Yêu bọn họ đều dựa vào công hội luyện đan. Mặc dù nói là đôi bên công bằng trao đổi, mỗi bên lấy thứ mình cần nhưng nói chung thì tộc Hồ Yêu vẫn có cầu với người ta. Bởi vì công hội luyện đan mất đi khách hàng là tộc Hồ Yêu cũng không ảnh hưởng gì nhiều nhưng tộc Hồ Yêu lại không thể mất đi khách hàng là công hội luyện đan. Cho nên... tộc Hồ Yêu tuyệt đối không thể đắc tội với công hội luyện đan. Nghe Lưu Tiểu Viễn nói vậy, hai người nhìn nhau, cảm thấy chuyện này tốt nhất nên báo cáo với tộc trưởng. Một trong hai trưởng lão đi báo cáo với tộc trưởng của họ, còn người kia thì đứng tại chỗ canh chừng Lưu Tiểu Viễn, sợ Lưu Tiểu Viễn chạy lung tung. Bà đừng đi theo tôi nữa được không? Lưu Tiểu Viễn thấy đối phương theo mình như hình với bóng, thực sự đau đầu, nhìn đối phương nói. Trưởng lão của tộc Hồ Yêu lắc đầu nói, xin lỗi, đây là trách nhiệm của tôi. Lưu Tiểu Viễn thực sự bực bội, đối mặt với trưởng lão của tộc Hồ Yêu có tu vi hóa thần kỳ này, Lưu Tiểu Viễn không có cách nào. Đúng rồi, thánh nữ của các người ở đâu? Tôi tìm cô ấy có chút việc, Lưu Tiểu Viễn nói. Đối phương vẫn lắc đầu nói, xin lỗi, thánh nữ của chúng tôi sẽ không gặp cậu. Lưu Tiểu Viễn biết đối phương đã nói rõ là sẽ không dẫn mình đi, cho nên Lưu Tiểu Viễn nhất định phải nghĩ cách tìm hiểu Tô Tuyết đang ở đâu, sau đó tự mình đi gặp Tô Tuyết, xem có cách nào cứu Tô Tuyết ra ngoài không. Hỏi thăm trưởng lão này thì không moi được thông tin gì, những trưởng lão này đều là cáo giả, muốn moi được thông tin gì từ miệng họ, e rằng khó khăn chồng chất khó khăn. Không lâu sau, trưởng lão đi báo cáo với tộc trưởng đã quay lại, bà ta thì thầm vài câu bên tai đồng bọn của mình. Sau đó hai người bắt đầu như hình với bóng đi theo sau Lưu Tiểu Viễn. Lưu Tiểu Viễn thấy cảnh này, trong lòng chỉ muốn chửi thề, bị hai người này theo sau, làm sao đi gặp Tô Tuyết được. Chương 1079, giả vờ làm bộ. Không còn cách nào khác, Lưu Tiểu Viễn đành phải quay lại chỗ cũ, chỉ thấy con bò ba sừng đã nằm trên mặt đất nghỉ ngơi, các trưởng lão của tộc Hồ Yêu vẫn một mặt cảnh giác nhìn con bò ba sừng, sợ con bò ba sừng này đột nhiên nổi điên. Lưu Tiểu Viễn nhìn thấy con bò ba sừng, lập tức nảy ra một ý hay nhưng thấy thời cơ vẫn chưa chín muồi, bởi vì lúc này, Lưu Tiểu Viễn vẫn chưa biết tung tích của Tô Tuyết. Đợi đến khi biết được tung tích của Tô Tuyết, Lưu Tiểu Viễn sẽ để con bò ba sừng gây náo loạn, sau đó mình sẽ nhân cơ hội đi cứu Tô Tuyết. Ha ha ha, kế hoạch này của mình quả thực hoàn hảo, Lưu Tiểu Viễn tự thấy vui mừng vì trí thông minh của mình. Nhưng mà, nếu thực sự không dò hỏi được tung tích của Tô Tuyết thì phải làm sao? Hỏi tộc Hồ Yêu không được, có thể hỏi Trần Sảo Linh và Dương Tâm Nhi, hai người họ đều là khách quý của tộc Hồ Yêu, hẳn là biết thánh nữ của tộc Hồ Yêu bị giam ở đâu. Nghĩ vậy, Lưu Tiểu Viễn đi đến bên cạnh Trần Sảo Linh và Dương Tâm Nhi, cười tươi chào hỏi hai người. Chuyện này không tiện hỏi trước mặt mọi người, nếu không thì bảo hai cô gái trả lời thế nào, dưới sự giám sát của nhiều trưởng lão của tộc Hồ Yêu như vậy, chẳng phải là làm khó hai cô gái sao? Bò ba sừng. Nghỉ ngơi thế nào rồi? Lưu Tiểu Viễn đi đến bên cạnh bò ba sừng, cười tươi hỏi. Bò ba sừng thấy Lưu Tiểu Viễn, như thể gặp kẻ thù, lập tức đứng dậy khỏi mặt đất, đôi mắt bò to lớn, như thể đang trừng mắt nhìn Lưu Tiểu Viễn với vẻ giận dữ. Lưu Tiểu Viễn cười nói, đừng có mà làm bậy, đây là tộc Hồ Yêu, mày xem có nhiều cao thủ ở đây thế này, nếu mày làm bậy, cẩn thận họ lột da mày ra làm giày da để đi đấy. Bò ba sừng nghe Lưu Tiểu Viễn nói. Lại gầm lên một tiếng, tỏ vẻ rất tức giận, Lưu Tiểu Viễn thì chẳng lo lắng gì, lúc này bò ba sừng vẫn không dám ra tay, vì anh vẫn chưa chọc giận nó hoàn toàn. Thấy bò ba sừng lúc này vẫn còn nóng tính như vậy, Lưu Tiểu Viễn yên tâm rồi, đến lúc anh thực hiện kế hoạch, mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn, đến lúc đó bò ba sừng nổi nóng, đuổi anh chạy khắp nơi, anh có thể nhân cơ hội này mà làm loạn. Các người nên sắp xếp cho tôi một chỗ ở, đây mới là cách đối xử với khách của các người, biết không? Lưu Tiểu Viễn cười tươi nói với hai trưởng lão Hồ Yêu đang đi theo mình. Hai trưởng lão Hồ Yêu lập tức sắp xếp cho Lưu Tiểu Viễn ở chỗ ở của Hồ Yêu Nam. Lưu Tiểu Viễn gặp một người quen, chính là người đàn ông của tộc Hồ Yêu mà anh đã gặp lần trước, tu vi kim đan hậu kỳ, Tô Thần. Tô Thần thấy Lưu Tiểu Viễn, tỏ ra vô cùng ngạc nhiên, không ngờ Lưu Tiểu Viễn lại đến tộc Hồ Yêu. Anh vào đây bằng cách nào? Tô Thần ngạc nhiên hỏi. Lưu Tiểu Viễn cười nói. Bây giờ tôi là khách quý của tộc Hồ Yêu các người, anh nói chuyện với tôi như vậy sao? Hai trưởng lão của tộc Hồ Yêu đi theo sau Lưu Tiểu Viễn, một người trong số họ nói với Tô Thần, người này giao cho cậu. Nói xong, trưởng lão của tộc Hồ Yêu còn thì thầm với Tô Thần vài câu, dù sao thì Lưu Tiểu Viễn cũng không nghe thấy họ nói gì nhưng chắc chắn không phải chuyện gì tốt. Được, hai vị trưởng lão, các người cứ yên tâm, tôi nhất định sẽ chăm sóc thật tốt cho vị khách quý này. Tô Thần vừa nói vừa cười nhìn Lưu Tiểu Viễn. Thấy nụ cười trên mặt Tô Thần, Lưu Tiểu Viễn biết tên này chắc chắn không có ý tốt. Nhưng Lưu Tiểu Viễn không sợ Tô Thần, trước đây Lưu Tiểu Viễn là tu vi trúc cơ hậu kỳ cũng không sợ Tô Thần, huống chi bây giờ Lưu Tiểu Viễn đã là tu vi kim đan hậu kỳ, muốn dạy dỗ Tô Thần thì hoàn toàn chỉ như trò đùa. Tô Thần, mau dẫn tiểu gia đi nghỉ ngơi. Lưu Tiểu Viễn giả vờ ra vẻ mình là đại gia, ra lệnh cho Tô Thần. Tô Thần đương nhiên tức điên lên nhưng vẫn nhịn, trong lòng nghĩ, nhất định phải tìm cách dạy dỗ Lưu Tiểu Viễn một trận. Sau khi Tô Thần dẫn Lưu Tiểu Viễn đến một căn phòng, để Lưu Tiểu Viễn ở lại rồi thì rời đi. Lưu Tiểu Viễn nhìn căn phòng một lượt, rồi nằm lên giường nghỉ ngơi một lát. Sau đó, Lưu Tiểu Viễn liền từ trên giường bò dậy, mở cửa phòng đi tìm Trần Sảo Linh và Dương Tâm Nhi. Vừa rồi, Lưu Tiểu Viễn đã hỏi được chỗ ở của Dương Tâm Nhi và Trần Sảo Linh. Lưu Tiểu Viễn vừa mở cửa phòng ra thì thấy Tô Thần thò đầu vào, xem ra Tô Thần này đang giám sát anh. Lưu Tiểu Viễn giả vờ không thấy, đóng cửa phòng lại, rồi tiếp tục đi về phía trước, Tô Thần thì chậm rãi đi theo sau. Đi được một đoạn, Lưu Tiểu Viễn đột nhiên dừng bước, quay phắt lại, Tô Thần không kịp né tránh, lập tức bị Lưu Tiểu Viễn phát hiện. Tô Thần, mau lại đây, dẫn đường cho Tiểu gia. Lưu Tiểu Viễn thấy Tô Thần, liền cười nói. Tô Thần lập tức đi tới, hỏi anh muốn đi đâu? Lưu Tiểu Viễn nói, dẫn tôi đến chỗ ở của mấy cô gái, tôi phải đến đó mi ai người. Nghe Lưu Tiểu Viễn nói, Tô Thần lập tức lắc đầu, anh ta không dám đến chỗ ở của mấy cô gái, bởi vì tộc Hồ Yêu đã quy định, Hồ Yêu Nam nghiêm cấm vào chỗ của Hồ Yêu Nữ. Còn Hồ Yêu Nữ thì có thể thoải mái vào chỗ ở của Hồ Yêu Nam. Đây chính là sự khác biệt. Một khi Hồ Yêu Nam vi phạm quy định vào chỗ của Hồ Yêu Nữ thì sẽ bị trừng phạt nghiêm khắc. Vì vậy, khi nghe Lưu Tiểu Viễn bảo anh ta dẫn đường đến chỗ ở của Hồ Yêu Nữ, Tô Thần vội vàng lắc đầu như chống bỏi. Chương 1080, đặt bẫy một. Sao thế, anh không muốn à? Lưu Tiểu Viễn thấy Tô Thần lắc đầu như chống bỏi, rất kỳ lạ, chỉ là dẫn đường thôi mà. Có gì mà sợ thế? Tô Thần nói, không phải tôi không muốn, mà là tộc Hồ Yêu chúng tôi có quy định, Hồ Yêu Nam không được vào chỗ ở của Hồ Yêu Nữ. Nghe Tô Thần nói, Lưu Tiểu Viễn thấy tộc Hồ Yêu này đúng là kỳ quái, lại có quy định như vậy, đúng là phân biệt đối xử với giới tính. Bây giờ bên ngoài đều theo chủ nghĩa nam nữ bình đẳng, không ngờ trong tộc Hồ Yêu, vẫn là trọng nữ khinh nam. Lưu Tiểu Viễn thật sự thương cho những Hồ Yêu Nam trong tộc Hồ Yêu. Cuộc sống của họ chắc chắn không dễ dàng gì. Hơn nữa, Lưu Tiểu Viễn có lý do để nghi ngờ, nếu hồ hêu động dục, muốn sinh con, chỉ cần bắt một người đàn ông đẹp trai là được, lăn giường xong là đuổi người ta đi, đúng là nhẫn tâm tuyệt tình. Không sao, lần này anh đi làm nhiệm vụ, không sao đâu. Lưu Tiểu Viễn cười vỗ vai Tô Thần nói. Tên Tô Thần này lần trước rất ngông cuồng, trước khi đi còn đe dọa Lưu Tiểu Viễn, mà hôm nay lại theo dõi Lưu Tiểu Viễn. Lưu Tiểu Viễn đương nhiên sẽ không dễ dàng tha cho tên này. Tô Thần vẫn lắc đầu, nói, xin lỗi, tôi thực sự không thể đi, anh tìm người khác đi. Nhưng Lưu Tiểu Viễn lại nắm lấy tay Tô Thần, nói, Tô Thần, đừng đi mà, tôi là khách quý của tộc Hồ Yêu các anh, chuyện này cứ để tôi lo, yên tâm, nếu người trên của các anh trách tội, tôi sẽ giải thích cho anh. Thấy Tô Thần do dự, Lưu Tiểu Viễn tiếp tục nói, Tô Thần, lớn từng này rồi. Có phải chưa bao giờ vào nơi ở của Hồ Yêu Nữ chưa? Lần này đúng là cơ hội tốt, tôi dẫn anh vào, tham quan phong cảnh nơi ở của Hồ Yêu Nữ, anh thấy thế nào? Đúng như Lưu Tiểu Viễn nói, Tô Thần đúng là chưa từng thấy nơi ở của Hồ Yêu Nữ trông như thế nào. Sau khi nghe Lưu Tiểu Viễn nói, Tô Thần có chút động lòng, muốn vào xem thử. Thấy Tô Thần động lòng, Lưu Tiểu Viễn tiếp tục nói, Tô Thần, anh bỏ lỡ cơ hội này, lần sau sẽ không có cơ hội tốt như vậy nữa. Cái này gọi là thời cơ không đợi người, biết không? Tô Thần do dự một lúc, nhìn Lưu Tiểu Viễn hỏi, anh thực sự sẽ nói giúp tôi chứ? Tô Thần thực sự rất động lòng, anh ta rất muốn vào xem nơi ở của Hồ Yêu Nữ trông như thế nào, xem có thể gặp được tiên nữ Hồ Yêu trong mộng của mình không? Thấy Tô Thần đã mắc câu, trong lòng Lưu Tiểu Viễn cười thầm. Cười nói, đương nhiên rồi, tôi là người nói được làm được. Tô Thần lập tức tin lời xúi giục của Lưu Tiểu Viễn. Dẫn Lưu Tiểu Viễn đến nơi ở của Hồ Yêu Nữ. Đến trước cổng nơi ở của Hồ Yêu Nữ, Tô Thần trở nên rất nhát gan, lại do dự không dám vào. Lưu Tiểu Viễn vỗ vai tên này, nói, sợ gì, chỉ cần anh bước qua bước đầu tiên này, anh sẽ là Hồ Yêu Nam đầu tiên trong tộc Hồ Yêu bước vào nơi ở của Hồ Yêu Nữ, đây là chuyện chưa từng có tiền lệ. Nghe Lưu Tiểu Viễn nói, Tô Thần nói, trước đây cũng có Hồ Yêu Nam vào nhưng kết cục đều rất thảm. Lưu Tiểu Viễn đầy vạch đen, lập tức cười nói, đó là bọn họ, có tôi ở đây, sẽ không ai làm gì anh đâu. Tô Thần nghĩ một lúc, nếu mình vào nơi ở của Hồ Yêu Nữ mà không bị phạt thì đó chắc chắn là một chuyện vô cùng vinh quang, sau này trước mặt những Hồ Yêu Nam trong tộc Hồ Yêu, mình sẽ có vốn để khoe khoang. Dưới sự xúi giục của Lưu Tiểu Viễn, Tô Thần dẫn Lưu Tiểu Viễn vào nơi ở của Hồ Yêu Nữ. Từ lúc Tô Thần bước vào nơi ở của Hồ Yêu Nữ, Tô Thần đã bị Lưu Tiểu Viễn chơi chết, đến lúc đó chỉ cần một câu nói của Lưu Tiểu Viễn, có thể quyết định số phận của Tô Thần. Tô Thần, anh nói lát nữa người của tộc Hồ Yêu các anh đến, tôi nói anh chủ động dẫn tôi vào, anh nói anh sẽ ra sao? Đi được hơn chục bước, Lưu Tiểu Viễn cười hỏi. Nghe Lưu Tiểu Viễn nói, Tô Thần lập tức ngây người, trợn mắt nhìn Lưu Tiểu Viễn, anh ta lập tức biết mình bị Lưu Tiểu Viễn lừa. Anh không phải nói sẽ nói giúp tôi sao? Tô Thần tỏ vẻ sắp khóc. Lưu Tiểu Viễn nói, tôi chỉ nói vậy thôi, anh còn tin thật à? Tô Thần à, sau này đừng dễ tin lời người khác như vậy, biết chưa? Nghe Lưu Tiểu Viễn nói vô lại như vậy, Tô Thần hận không thể rút một con dao ra đâm thẳng vào Lưu Tiểu Viễn. Anh là kẻ lừa đảo, tôi biết ngay mà, không nên tin lời xúi dục của anh. Tô Thần chỉ vào Lưu Tiểu Viễn tức giận nói. Lưu Tiểu Viễn cười nói, đừng mắng tôi như vậy, nếu anh mắng tôi như vậy, tôi sẽ không giúp anh nói nữa đâu. Tô Thần đang tức giận nghe Lưu Tiểu Viễn nói vậy, đột nhiên mắt sáng lên, như thể nhìn thấy hy vọng. Anh nói anh vẫn sẽ giúp tôi nói. Tô Thần ngạc nhiên hỏi, không ngờ lại có thể chuyển bại thành thắng. Chương 1081, đặt bẫy 2. Lưu Tiểu Viễn nói, tất nhiên nhưng cũng có điều kiện, trên đời này không có bữa trưa nào miễn phí đúng không? Tô Thần không quan tâm nhiều như vậy, lập tức hỏi, là điều kiện gì, anh nói đi, miễn là tôi có thể đáp ứng, nhất định sẽ đáp ứng. Tô Thần không muốn mình bị phạt, đến lúc đó không chỉ mất hết mặt mũi, mà cả đời này cũng không ngẩng đầu lên được. Anh có biết thánh nữ mới đến của các anh ở đâu không? Lưu Tiểu Viễn cười hỏi. Ban đầu Lưu Tiểu Viễn chỉ muốn đơn giản dạy dỗ Tô Thần một chút, để anh ta nếm chút khổ đầu nhưng sau khi suy nghĩ lại, thay vì dạy dỗ Tô Thần, chi bằng để Tô Thần hợp tác với mình, như vậy mình sẽ có một cánh tay đắc lực trong tộc Hồ Yêu. Vì vậy, Lưu Tiểu Viễn mới thay đổi chiến lược. Tô Thần nghe vậy, ngạc nhiên nhìn Lưu Tiểu Viễn, không hiểu tại sao Lưu Tiểu Viễn lại để ý đến thánh nữ của tộc Hồ Yêu. Đừng do dự, biết thì là biết, không biết thì là không biết. Lưu Tiểu Viễn không vui nói. Tô Thần mới nói, cái này tôi thật sự không biết. Lưu Tiểu Viễn nghe vậy, nói, vậy anh chẳng có tác dụng gì, đợi đến khi trưởng lão của tộc Hồ Yêu các anh đến, tôi sẽ nói anh tự ý xông vào nơi ở của Hồ Yêu nữ. Nghe vậy, Tô Thần lập tức sợ đến run cả người, nói, bây giờ tôi tuy không biết nhưng tôi có thể giúp anh tìm hiểu, chỉ cần tìm được tin tức, tôi sẽ lập tức nói cho anh biết. Lưu Tiểu Viễn nghe vậy, hài lòng gật đầu, nói, vậy cũng được, coi như anh thức thời, chuyện này anh nhanh chóng hoàn thành cho tôi, biết chưa? Tô Thần còn có thể nói gì, nhược điểm của mình bị Lưu Tiểu Viễn nắm trong tay, chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời. Đúng rồi, trưởng lão của tộc Hồ Yêu các anh có bắt anh theo dõi chặt chẽ tôi không? Lưu Tiểu Viễn tiếp tục hỏi. Tô Thần nói, đúng vậy, trưởng lão bảo tôi theo dõi nhất cử nhất động của anh, có tình hình gì thì lập tức báo cáo với bà ấy. Ừm, vậy chuyện báo cáo này anh tự xem mà làm, chuyện gì nên báo cáo, chuyện gì không nên báo cáo, chắc là không cần tôi phải dạy anh chứ? Lưu Tiểu Viễn nhàn nhạt hỏi. Tô Thần lập tức lắc đầu, nói, không cần, không cần, cái này tôi biết, tôi biết. Sau khi khiến Tô Thần ngoan ngoãn đồng ý hợp tác với mình, Lưu Tiểu Viễn cười vỗ vai anh ta nói, đi đi, đến nơi ở của Hồ Yêu nữ dạo chơi cho vui, có chuyện gì tôi sẽ nói giúp anh. Tô Thần nghe vậy, mở to mắt nhìn Lưu Tiểu Viễn, Lưu Tiểu Viễn mỉm cười gật đầu với anh ta. Cuối cùng, Tô Thần vui vẻ đi đến nơi ở của Hồ Yêu nữ, bởi vì đây là giấc mơ mà anh ta hằng mong ước, hôm nay cuối cùng cũng thành hiện thực. Lưu Tiểu Viễn tìm đến cửa phòng của Trần Sảo Linh và Dương Tâm Nhi, vừa định vào thì nghe thấy Trần Sảo Linh và Dương Tâm Nhi đang nô đùa trong phòng. Chị Tâm Nhi, nếu chị còn nghịch nữa, em sẽ gọi Tiểu Viễn đến dạy dỗ chị. Trần Sảo Linh cười nói. Dương Tâm Nhi hừ một tiếng nói, chị không sợ tên khốn đó đâu, anh ta muốn dạy dỗ thì cứ đến, xem ai dạy dỗ ai. Trần Sảo Linh cười khúc khích, chị Tâm Nhi, bản thân chị không biết đâu, hôm đó ở trong rừng, chị bị Tiểu Viễn trêu chọc như vậy nhưng lại tỏ ra rất hạnh phúc, hơn nữa còn ôm Tiểu Viễn không cho anh ấy rời khỏi người mình. Con nhóc chết tiệt này, sao càng ngày càng hư hỏng thế, nói được cả những lời như vậy, xem chị không xé rách cái miệng của em không. Dương Tâm Nhi nghe Trần Sảo Linh nói vậy, lập tức mặt đỏ bừng, trong đầu không tự chủ được nhớ lại chuyện xảy ra hôm đó, mặc dù không nhớ rõ lắm nhưng vẫn mơ hồ nhớ được một số chuyện. Hơn nữa, mỗi khi nhớ lại chuyện đó, Dương Tâm Nhi lại thấy chỗ đó của mình hơi ngứa, rất khó chịu. Lưu Tiểu Viễn đứng ngoài cửa nghe hai người nói chuyện, chỉ thấy lửa giận bốc lên, chết tiệt, hai người phụ nữ này ở bên nhau, quả nhiên còn lưu manh hơn cả đàn ông. Cuối cùng, Lưu Tiểu Viễn gõ cửa phòng của hai người lập tức ngừng nô đùa, còn tưởng là người hầu của tộc Hồ Yêu đến. Khi Trần Sảo Linh mở cửa phòng, thấy Lưu Tiểu Viễn đứng trước cửa, cô vô cùng phấn khích. Tiểu Viễn, Trần Sảo Linh vui mừng nhào vào ngực Lưu Tiểu Viễn. Lưu Tiểu Viễn lập tức ôm Trần Sảo Linh vào lòng, bế cô vào phòng. Dương Tâm Nhi thấy Lưu Tiểu Viễn, khuôn mặt càng đỏ hơn, vì Dương Tâm Nhi đoán chắc Lưu Tiểu Viễn vừa nãy đứng ngoài cửa nghe được cuộc trò chuyện của hai người. Cứ nghĩ đến những lời mình vừa nói với Trần Sảo Linh, Dương Tâm Nhi xấu hổ muốn tìm một cái lỗ để chui xuống. Thấy Dương Tâm Nhi e thẹn đáng yêu như vậy, Lưu Tiểu Viễn chỉ hận không thể lập tức cưỡng bức Dương Tâm Nhi ngay tại chỗ, nhưng bây giờ đây là địa bàn của tộc Hồ Yêu, hơn nữa, anh tìm hai cô gái này cũng có việc. Tâm Nhi, Sảo Linh, anh hỏi hai em một chuyện, hai em có biết thánh nữ mới tìm được của tộc Hồ Yêu ở đâu không? Lưu Tiểu Viễn nhìn hai cô gái hỏi. Tiểu Viễn, anh hỏi chuyện này để làm gì? Trần Sảo Linh nghi ngờ Lưu Tiểu Viễn có ý đồ xấu nên mới hỏi như vậy. Lưu Tiểu Viễn nói, Sảo Linh, em còn nhớ chuyện tối hôm chúng ta gặp nhau lần đầu không? Chương 1082, hỏi manh mối. Trần Sảo Linh đương nhiên nhớ, tối hôm đó gặp được Lưu Tiểu Viễn, mông cô đã bị Lưu Tiểu Viễn đánh, tên khốn này, thật quá đáng. Đương nhiên là nhớ, cả đời này em đều nhớ, tên khốn anh đánh em, lúc đó em hận anh muốn chết. Trần Sảo Linh trợn mắt nhìn Lưu Tiểu Viễn, tức giận nói. Lưu Tiểu Viễn nói, Sảo Linh, anh không nói chuyện đó, anh hỏi em còn nhớ người phụ nữ có tu vi kim đan kỳ đến sau đó không? Trần Sảo Linh gật đầu, nói, đương nhiên là nhớ, vì đó cũng là phụ nữ của tên khốn Lưu Tiểu Viễn anh. Ôi, người phụ nữ này, nói chuyện nghiêm túc với cô sao lại khó khăn đến vậy? Lưu Tiểu Viễn nói, người tu sĩ kim đan kỳ đó tên là Tô Tuyết, thực ra cũng là một hồ yêu, anh nghi ngờ thánh nữ mà tộc hồ yêu tìm được lần này chính là cô ấy. Lời của Lưu Tiểu Viễn vừa nói ra, Dương Tâm Nhi và Trần Sảo Linh đều kinh ngạc. Một lúc sau, Trần Sảo Linh mới hỏi, Tiểu Viễn, anh nói thật chứ, thánh nữ mới tìm được của tộc Hồ Yêu chính là người phụ nữ tối hôm đó. Lưu Tiểu Viễn gật đầu nói, đương nhiên là thật, chị em Tô Tuyết ở nhà anh, trước đó anh đã nhận được điện thoại của em gái cô ấy, nói rằng cô ấy bị tộc Hồ Yêu bắt đi làm thánh nữ. Chuyện này không có gì phải giấu giếm nên Lưu Tiểu Viễn đã kể hết cho hai cô gái. Lát nữa vẫn cần hai cô gái giúp đỡ. Tiểu Viễn, anh có định cứu Tô Tuyết ra không? Dương Tâm Nhi nhìn Lưu Tiểu Viễn hỏi, một câu đã hỏi đến trọng tâm vấn đề. Lưu Tiểu Viễn gật đầu nói, anh có ý định đó nhưng có cứu được hay không lại là một vấn đề khác. Dương Tâm Nhi lập tức nói, chắc chắn là không cứu được, ít nhất là với tu vi hiện tại của chúng ta. Tiểu Viễn, anh cũng thấy rồi đấy, các trưởng lão của tộc Hồ Yêu đều là tu sĩ hóa thần kỳ. Tu vi của tộc trưởng của họ càng cao thâm khó lường. Vì vậy, Tiểu Viễn, em khuyên anh nên tính toán kỹ càng. Chuyện này thực sự phải tính toán kỹ càng, không phải nhất thời bốc đồng là giải quyết được, bởi vì chênh lệch thực lực quá lớn, hơn nữa, đây là địa bàn của tộc Hồ Yêu. Có câu nói, địa bàn của tôi làm chủ, trên địa bàn của tộc Hồ Yêu thì họ làm chủ. Yên tâm đi, Tâm Nhi, chuyện này anh chắc chắn sẽ không làm bừa. Lưu Tiểu Viễn gật đầu nói. Đúng rồi, hai em vẫn chưa nói cho anh biết, hai em có biết thánh nữ mới tìm được ở đâu không? Lưu Tiểu Viễn hỏi. Sau khi có được địa chỉ, Lưu Tiểu Viễn sẽ đến xác nhận xem có phải là Tô Tuyết không, nếu không phải Tô Tuyết, anh sẽ chơi ở tộc Hồ Yêu vài ngày, nếu thực sự là Tô Tuyết của mình, anh sẽ phải nghĩ cách cứu cô ra. Dương Tâm Nhi lắc đầu, nói, chúng em chỉ là khách, tộc Hồ Yêu sẽ không nói chuyện này cho chúng em biết. Trần Sảo Linh nói theo, chỉ Tâm Nhi nói đúng. Mặc dù chúng em là khách của tộc Hồ Yêu nhưng tộc Hồ Yêu cũng không nói hết mọi chuyện cho chúng em biết, có nhiều chuyện chúng em không biết. Xem ra, chỉ có thể đặt hy vọng vào Tô Thần, hy vọng anh ta có thể nhanh chóng tìm ra câu trả lời. Thấy vẻ thất vọng trên khuôn mặt Lưu Tiểu Viễn, Trần Sảo Linh lập tức an ủi, Tiểu Viễn, không sao đâu, chúng em sẽ giúp anh hỏi thăm. Lưu Tiểu Viễn cười gật đầu nói, ừ, nhớ cẩn thận, đừng hỏi quá lộ liễu, bị tộc Hồ Yêu nghi ngờ thì không tốt. Ngay lúc này, Lưu Tiểu Viễn nghe thấy tiếng cãi vã bên ngoài, có vẻ như có chuyện gì xảy ra. Lưu Tiểu Viễn lập tức đứng dậy khỏi ghế, nghĩ rằng có phải Tô Thần đã xảy ra chuyện gì không? Sảo Linh, Tâm Nhi, anh đi xem có chuyện gì. Lưu Tiểu Viễn nói xong liền bước ra khỏi phòng. Dương Tâm Nhi và Trần Sảo Linh cũng muốn đi xem náo nhiệt, lập tức đi theo sau Lưu Tiểu Viễn, Trần Sảo Linh hét lên, Tiểu Viễn, đợi chúng em với. đi theo hướng phát ra âm thanh, sau đó thấy Tô Thần bị hai trưởng lão của tộc Hồ Yêu xách theo, có vẻ như chuẩn bị ném ra ngoài. Tô Thần thấy Lưu Tiểu Viễn đến, lập tức hét lớn, Lưu Tiểu Viễn, Lưu Tiểu Viễn, cứu tôi, cứu tôi. Lưu Tiểu Viễn còn muốn hỏi Tô Thần về tung tích của Tô Tuyết, vì vậy, anh vẫn phải cứu Tô Thần. Đợi đã, Lưu Tiểu Viễn lập tức hét lên. Hai trưởng lão của tộc Hồ Yêu thấy Lưu Tiểu Viễn, trên mặt lập tức lộ ra vẻ tức giận, là đàn ông, cho dù Lưu Tiểu Viễn có là khách của tộc Hồ Yêu thì cũng không thể tùy tiện vào đây. Ai cho cậu vào đây? Giọng của một trưởng lão mang theo một chút tức giận. Lưu Tiểu Viễn liếc nhìn vị trưởng lão này, nói, tôi là khách của tộc Hồ Yêu các người, cô nói chuyện với tôi như vậy sao? Không hiểu chút phép tắc nào cả. Nghe lời Lưu Tiểu Viễn nói, hai vị trưởng lão tức đến mặt mày xanh mét. Cảm thấy Lưu Tiểu Viễn quá hỗn sực, nhưng Lưu Tiểu Viễn đúng là khách của tộc Hồ Yêu, ít nhất là ở thời điểm hiện tại. Đây là nơi ở của nữ giới, sau này xin cậu đừng đến đây nữa. Một trong hai vị trưởng lão nói. Lưu Tiểu Viễn nói, tại sao không thể đến? Là phụ nữ, cũng cần đàn ông cũng cần phụ nữ. Tộc Hồ Yêu các người đừng vì lúc phụ nữ cần đàn ông mới gọi đàn ông đến, lúc không cần thì đá đàn ông ra, như vậy là quá bạc tình. Nghe Lưu Tiểu Viễn nói ra những lời bạc tình trước mặt nhiều người như vậy, hai vị trưởng lão tức đến mặt mày lạnh tanh, tên này đúng là đáng ghét. Chương 1083, nhận được tin tức. Đúng rồi, Tô Thần là tôi bảo anh ta dẫn đường, phiền hai vị trưởng lão nể mặt tôi mà tha cho anh ta. Lưu Tiểu Viễn cười chỉ vào Tô Thần nói. Tô Thần nghe vậy, lập tức cười nói, đúng vậy, hai vị trưởng lão, tôi là dẫn anh ta đến, không phải tôi tự ý đến đây, tôi có lý do. Xin hai vị trưởng lão sáng suốt. Hai vị trưởng lão nghĩ thầm, Lưu Tiểu Viễn anh có cái mặt mũi gì mà chúng tôi phải nể. Thấy hai vị trưởng lão vẫn còn do dự, Lưu Tiểu Viễn giọng điệu không tốt hỏi, hai vị trưởng lão, nhìn vẻ mặt của các người là không định nể mặt tôi rồi. Tôi có nên đi tìm tộc trưởng của các người không? Nghe Lưu Tiểu Viễn nói vậy, hai vị trưởng lão nhìn nhau, chuyện này không cần thiết phải làm lớn đến mức phải tìm tộc trưởng. Vì vậy, cuối cùng hai trưởng lão của tộc Hồ Yêu vẫn nể mặt Lưu Tiểu Viễn, thả Tô Thần ra. Lưu tiên sinh, cảm ơn anh, cảm ơn anh. Tô Thần thấy Lưu Tiểu Viễn không phải là người nói mà không giữ lời, vội vàng cảm ơn Lưu Tiểu Viễn. Vì lúc nãy Tô Thần đã lén nhìn một nữ Hồ Yêu tắm, mà nữ Hồ Yêu này lại là cháu gái của một vị trưởng lão. Nếu không phải Lưu Tiểu Viễn giúp anh ta cầu xin thì chỉ vì chuyện hôm nay, Tô Thần có thể đã bị bà của nữ Hồ Yêu kia giết chết. Lưu Tiểu Viễn cười nói với Tô Thần, tôi đã nói được làm được, tôi hy vọng anh cũng sẽ nói được làm được chuyện anh đã hứa với tôi. Tô Thần lập tức hiểu chuyện mà Lưu Tiểu Viễn nói đến, chính là chuyện để anh ta tìm kiếm thánh nữ, hiểu được điều này, Tô Thần lập tức gật đầu nói, yên tâm đi, tôi cũng nhất định sẽ nói được làm được. Tốt lắm, Lưu Tiểu Viễn vỗ vai Tô Thần, tôi vẫn không nhìn nhầm người. Tộc Hồ Yêu tìm được thánh nữ mới, đối với tộc Hồ Yêu mà nói. Đây là một chuyện vui lớn, vì vậy tộc Hồ Yêu sẽ mở tiệc lớn để ăn mừng. Mà thời gian ăn mừng được định vào ngày mai, vì vậy, sau khi đi ra khỏi nơi ở của nữ Hồ Yêu, Lưu Tiểu Viễn liền bảo Tô Thần lập tức đi dò la tung tích của thánh nữ. Tô Thần hiện tại có nhược điểm nằm trong tay Lưu Tiểu Viễn, đương nhiên là ngoan ngoãn nghe lời. Cả một buổi chiều Tô Thần không hề truyền tin tức gì về, ngược lại người của tộc Hồ Yêu lại dắt con bò ba sừng đến cho Lưu Tiểu Viễn. Nói rằng con bò ba sừng này là của Lưu Tiểu Viễn. Lưu Tiểu Viễn muốn khóc, mẹ kiếp, con bò ba sừng này căn bản không phải của tôi được không? Tuy nhiên, vì tộc Hồ Yêu đã dắt con bò ba sừng đến, Lưu Tiểu Viễn cũng không có gì để nói, lập tức nhận lấy con bò ba sừng này. Con bò ba sừng thấy Lưu Tiểu Viễn, đôi mắt to lập tức đỏ lên, phát ra những tiếng kêu kỳ lạ, như thể muốn đánh nhau với Lưu Tiểu Viễn thêm một lần nữa. Lưu Tiểu Viễn nhìn con bò ba sừng nói, đừng có kêu lung tung, tao bây giờ không có tâm trạng đánh nhau với mày, đợi khi nào có thời gian, tao nhất định sẽ đánh nhau một trận ra trò với mày. Con bò ba sừng thở phì phò, ý tứ rất rõ ràng, chính là nói sợ ai chứ, cứ đến đây. Con bò ba sừng nằm vật ra trước cửa phòng của Lưu Tiểu Viễn, như thể là vệ sĩ trong nhà vậy, những con hồ yêu nam trong tộc hồ yêu thấy con bò ba sừng nằm trước cửa phòng của Lưu Tiểu Viễn, đều đi vòng qua. Buổi tối, Tô Thần cuối cùng cũng dò la tin tức trở về, nhưng khi thấy con bò ba sừng trước cửa phòng của Lưu Tiểu Viễn, Tô Thần cũng giật mình, căn bản không dám vào. Tô Thần đành đứng ở cửa gọi, Lưu tiên sinh, Lưu tiên sinh. Lưu Tiểu Viễn nghe thấy tiếng gọi của Tô Thần, lập tức bay ra ngoài, đến bên ngoài, thấy Tô Thần cười hì hì đứng ở đằng xa. Lưu Tiểu Viễn định hỏi Tô Thần tại sao không gõ cửa thì nhìn thấy con bò ba sừng nằm trước cửa, Lưu Tiểu Viễn lập tức hiểu ra tình hình. Tình hình dò la thế nào rồi? Lưu Tiểu Viễn nhìn Tô Thần hỏi. Tô Thần nói, Lưu Tiên Sinh, tôi đã dò la rõ ràng rồi, thánh nữ đang ở trong Thính Vũ Các. Lưu Tiểu Viễn biết được Tô Thần đã dò la được tin tức của Tô Tuyết, rất vui mừng, xem ra, Tô Thần này vẫn có chút tác dụng, không phải là vô dụng như vậy. Thính Vũ Các ở đâu? Nhanh dẫn tôi đến đó. Lưu Tiểu Viễn đã nóng lòng muốn đi tìm Tô Tuyết rồi. Tô Thần nói, Lưu Tiên Sinh, Thính Vũ Các này là nơi rất quan trọng của tộc Hồ Yêu chúng tôi, bên trong được canh phòng nghiêm ngặt, người bình thường căn bản không thể đến gần. Lưu Tiểu Viễn nói, đó là người bình thường, anh thấy tôi giống người bình thường không? Tô Thần nhìn Lưu Tiểu Viễn một cái, lắc đầu nói, tôi thấy Lưu Tiên Sinh không phải là người bình thường. Lưu Tiểu Viễn cười vỗ vai Tô Thần nói, được rồi, đã biết tôi không phải là người bình thường thì nhanh dẫn tôi đến Thính Vũ Các của các anh đi. Tô Thần vẫn tỏ ra khó xử, bởi vì Thính Vũ Các là khu vực của nữ giới, không khéo chính là tội chết. Nghe nói Thính Vũ Các bây giờ đã trở thành nơi riêng của thánh nữ, không có lệnh của thánh nữ hoặc tộc trưởng, bất kỳ ai cũng bị cấm bước vào. Thấy vẻ khó xử của Tô Thần, Lưu Tiểu Viễn lập tức biết Tô Thần đang lo lắng điều gì, cười nói, Tô Thần, đừng lo lắng như vậy, anh chỉ cần đưa tôi đến gần Thính Vũ Các là được, những chuyện tiếp theo, tôi tự giải quyết được. Nghe lời của Lưu Tiểu Viễn, Tô Thần thấy như vậy cũng được, đưa Lưu Tiểu Viễn đến gần đó, sau đó mình lập tức rời đi. Chương 1084, Thính Vũ Các. Dưới sự dẫn dắt của Tô Thần, anh đến khu vực bên ngoài của Thính Vũ Các, Tô Thần chỉ vào một dãy kiến trúc cổ kính phía trước, nhỏ giọng nói, đó chính là Thính Vũ Các rồi. Lưu Tiên Sinh, nếu không có gì thì tôi xin phép đi trước. Tô Thần không dám ở lại đây lâu, nếu bị phát hiện, đó cũng là tội lớn, bởi vì lúc đó sẽ bị vu cho tội mưu đồ bất chính với thánh nữ, đến lúc đó thì không gánh nổi. Thấy vẻ sợ hãi của Tô Thần, Lưu Tiểu Viễn gật đầu, ra hiệu cho Tô Thần có thể đi rồi. Tô Thần như được đại xá, lập tức chạy đi, chạy như một con thỏ. Sau khi Tô Thần đi, Lưu Tiểu Viễn nhìn cảnh vật phía trước, chỉ thấy ở lối vào có hồ yêu nữ canh giữ, muốn lặng lẽ đi vào căn bản là không thể. Phía sau dãy kiến trúc cổ kính này có một thác nước, nước từ thác đổ xuống táp vào đá, giống như mưa rơi, tên Thính Vũ Các chính là bắt nguồn từ đây. Lưu Tiểu Viễn vỗ đầu mình, chết tiệt, sao mình lại ngốc thế chứ, ở đây có nhiều kiến trúc như vậy, Tô Tuyết rốt cuộc ở tòa nhà nào? Chẳng lẽ phải tự mình tìm từng tòa nhà sao? Chết tiệt, lúc này Tô Thần đã chạy mất dạng, tên này chạy còn nhanh hơn cả thỏ. Đang lúc Lưu Tiểu Viễn đang nghĩ phải làm sao thì nghe thấy hai hồ yêu nữ của tộc hồ yêu bưng đồ đi vào Thính Vũ Các. Vừa đi, hai hồ yêu vừa trò chuyện, chỉ nghe một trong số họ nói, thánh nữ mới tìm được này thật khó hầu hạ. Ba ngày hai bữa lại nổi giận với chúng ta. Đúng vậy, nổi giận với chúng ta có ích gì, cô ta không muốn làm thánh nữ thì có phải chúng ta ép cô ta làm đâu. Được rồi, không nói nữa, không nói nữa, nếu để người khác nghe thấy, rồi nói lại với trưởng lão thì hai chúng ta sẽ không có kết cục tốt đẹp đâu. Lưu Tiểu Viễn biết hai người này là đi đưa đồ cho thánh nữ, Lưu Tiểu Viễn muốn đi theo nhưng làm sao để đi theo đây. Lưu Tiểu Viễn tuy có thần thông nhưng không qua mắt được hồ yêu nữ canh giữ. Bây giờ không có cách nào tốt hơn, Lưu Tiểu Viễn đành phải nhìn hai hồ yêu nữ bưng đồ đi đến đâu, ít nhất cũng phải biết chỗ ở của thánh nữ, như vậy mới nghĩ cách được. Ánh mắt của Lưu Tiểu Viễn lợi hại hơn người thường nhiều, chỉ thấy hai người đi vào tòa nhà cao nhất ở giữa, đó hẳn là nơi thánh nữ ở. Sau khi biết được nơi ở của thánh nữ, bây giờ Lưu Tiểu Viễn phải nghĩ cách để vào Thính Vũ Các. Đi vào từ cổng chính chắc chắn là không được, trước cửa có hai hồ yêu canh giữ, căn bản không cần nghĩ, cách duy nhất là đi từ những nơi khác. Lúc này, tiếng nước chảy của thác nước lập tức lại thu hút sự chú ý của Lưu Tiểu Viễn. Lưu Tiểu Viễn nghĩ, hay là mình thử đi từ thác nước này xem sao? Mình cứ theo thác nước mà xuống, ở đó chắc là không có người canh giữ. Nghĩ vậy, Lưu Tiểu Viễn quyết định thử xem sao. Nhìn lại. Chỉ thấy thác nước phía sau nằm ở phía trên đỉnh núi, ngọn núi này không cao lắm nhưng cũng không thấp, hẳn phải cao hơn 200 mét. Để không bị hồ yêu phát hiện, Lưu Tiểu Viễn đã lặng lẽ lẻn đến chân núi, sau đó dùng thần thông bay vút lên núi. Nhưng sau khi lên núi, Lưu Tiểu Viễn phát hiện, trên núi cũng có hồ yêu canh giữ, chính là ở lối vào thác nước. Xem ra tộc hồ yêu này canh giữ thánh nữ của họ rất nghiêm ngặt, khiến Lưu Tiểu Viễn không tìm ra được một chút sơ hở nào. Đã lên đến núi rồi, Lưu Tiểu Viễn đương nhiên sẽ không dễ dàng rời đi như vậy, cẩn thận nhìn quanh xem xét, xem còn có cách nào khác không. Nhìn quanh một lượt, Lưu Tiểu Viễn lập tức phát hiện ra hai hồ yêu canh giữ trên đỉnh núi, dường như có vẻ hờ hững. Lưu Tiểu Viễn thấy nên dùng một chút thủ đoạn, dùng kế điều hồ ly sơn, dụ hai người này đi mới đúng. Vì vậy, Lưu Tiểu Viễn dùng một chút phép thuật, tạo ra một số động tĩnh ở xa, hai hồ yêu nghe thấy, một trong số đó lập tức quát, là ai? Rốt cuộc là ai ở đó? Lưu Tiểu Viễn không nói gì, lại một lần nữa tạo ra một chút động tĩnh ở xa, hai hồ yêu thấy vậy, nhìn nhau. Một hồ yêu nói với người kia, hay là cô đi xem thử? Một hồ yêu khác nói, hay là cô đi xem thử, tôi ở đây canh giữ. Hai người đều không muốn đi xem, vì cả hai đều sợ, mặc dù họ đều là yêu quái nhưng cũng có lúc sợ hãi. Cuối cùng, hai người quyết định cùng nhau đi xem, vì vậy hai người cẩn thận đi về phía trước, vẻ mặt rất sợ hãi. Thấy hai người đi về phía trước, Lưu Tiểu Viễn lặng lẽ đi về phía thác nước, ngay khi Lưu Tiểu Viễn sắp đến gần thác nước thì đột nhiên một trưởng lão của tộc hồ yêu đến, Lưu Tiểu Viễn thấy cảnh này. Thầm kêu không ổn, nếu bị phát hiện, lập tức sẽ bị đuổi ra ngoài. Lúc này, Lưu Tiểu Viễn cũng không quan tâm nhiều như vậy nữa, cứ nhảy vào thác nước trước đã, vì đến đây, căn bản không có chỗ trốn, chỉ có thể chọn cách nhảy vào thác nước. Hai người đang làm gì vậy? Trưởng lão của tộc hồ yêu thấy hai hồ yêu không tiên thủ cương vị, lại tự ý rời khỏi nhiệm vụ, rất tức giận hỏi. Lưu Tiểu Viễn nhân cơ hội này, nhảy vọt vào trong thác nước. Bùm một tiếng. Phát ra một tiếng động rất lớn. Lưu Tiểu Viễn vốn tưởng lần này chắc chắn sẽ bị phát hiện, ai ngờ ngay lúc Lưu Tiểu Viễn rơi vào thác nước, bầu trời đột nhiên chớp giật đùng đùng, một tia sét đánh xuống, phát ra một tiếng nổ lớn. Tiếng nổ lớn này lập tức át đi tiếng Lưu Tiểu Viễn rơi xuống nước. Trưởng lão của tộc hồ yêu dường như nghe thấy có tiếng động gì đó không ổn, lập tức đi đến trước thác nước xem thử, vừa rồi bà ta cảm thấy như có thứ gì đó nhảy vào. Hai hồ yêu lập tức đi theo. Một trong số đó nói, trưởng lão, bà hẳn là lo xa rồi, hai chúng tôi vừa rồi vẫn luôn ở đây, nếu có người đến, chắc chắn không qua được mắt chúng tôi. Đúng vậy, trưởng lão, có hai chúng tôi canh giữ ở đây, trưởng lão cứ yên tâm. Trưởng lão thấy không thấy gì, nói, hai người các ngươi tốt nhất là cẩn thận cho ta, thánh nữ ở ngay trong thính vũ các này, không được phép có bất kỳ sai sót nào, biết chưa? Biết rồi, trưởng lão. Chuyện này chúng tôi nhất định sẽ cẩn thận hết sức cẩn thận. Hai hồ yêu lập tức đảm bảo với trưởng lão. Trưởng lão nhìn hai hồ yêu một cái, sau đó lại nhìn xuống thác nước, thấy không phát hiện ra gì, cộng thêm trời lại đổ mưa. Trưởng lão nói, hai người các canh giữ cho cẩn thận cho tôi, nếu còn chơi bời lơ là nhiệm vụ, các người biết hậu quả rồi đấy. Nói xong câu này, trưởng lão của tộc hồ yêu liền đi, hai hồ yêu canh giữ thở phào nhẹ nhõm. Chương 1085, Quy tức Đại Pháp. Thấy trưởng lão của tộc hồ yêu thu thần thức lại, Lưu Tiểu Viễn ẩn núp trong thác nước cũng thở phào nhẹ nhõm. May mà Lưu Tiểu Viễn kịp thời triệu hồi một tu sĩ biết quy tức Đại Pháp, đây là một thần thông rất kỳ lạ, có thể hoàn toàn ẩn giấu bản thân, khiến người khác không phát hiện ra sự tồn tại của mình. Tu luyện đến mức cao nhất, có thể qua mặt được thần thức và đôi mắt của bất kỳ tu sĩ nào, có thể nói là pháp môn ẩn núp hàng đầu. Lưu Tiểu Viễn đã ghi nhớ quy tức đại pháp này trong đầu, sau này có thời gian nhất định phải tu luyện cho tốt, môn công pháp này rất hữu dụng. Nếu không có sự trợ giúp của môn công pháp này, Lưu Tiểu Viễn ẩn núp trong thác nước sẽ bị trưởng lão của tộc hồ yêu phát hiện. Mưa càng lúc càng lớn, như hạt đậu rơi xuống từ trên không, đập vào ao nước, phát ra tiếng động rất lớn. Lưu Tiểu Viễn thấy hai hồ yêu canh giữ đã trú mưa dưới gốc cây, Lưu Tiểu Viễn lập tức ngoi đầu lên khỏi ao nước. Rồi lặng lẽ bò ra ngoài. Lên bờ, nước mưa tạt vào mặt Lưu Tiểu Viễn, cảm thấy hơi đau. Lưu Tiểu Viễn lên bờ, tùy ý nhìn xung quanh, lập tức bay về phía tòa nhà cao nhất trong thính vũ các. Đến nơi, Lưu Tiểu Viễn thấy trước cửa còn có hai tên lính canh, xem ra tộc hồ yêu coi thánh nữ như bảo vật, có thể nói là phòng thủ nghiêm ngặt. Lưu Tiểu Viễn nhìn xung quanh, lập tức bay lên từ phía sau, sử dụng quy tức đại pháp, cẩn thận xem Tô Tuyết đang ở trong phòng nào. Lưu Tiểu Viễn lập tức phát hiện ra Tô Tuyết, chỉ thấy Tô Tuyết ngồi trên ghế trong một căn phòng, đối diện với gương trên bàn trang điểm, vẻ mặt buồn rầu, như đang suy nghĩ điều gì đó. Biết được tung tích của Tô Tuyết, Lưu Tiểu Viễn còn chờ gì nữa, trực tiếp phá cửa sổ xông vào phòng của Tô Tuyết. Tô Tuyết đang ngồi trên ghế nghe thấy tiếng động, lập tức quay đầu lại, thấy Lưu Tiểu Viễn xông vào, lập tức vui mừng đến nỗi muốn nhảy cẫng lên. Lưu, Tô Tuyết định gọi tên Lưu Tiểu Viễn, Lưu Tiểu Viễn lập tức làm động tác suỵt. Với Tô Tuyết, Tô Tuyết lập tức hiểu ra là sao, nơi này canh phòng nghiêm ngặt, nếu Tô Tuyết gọi tên Lưu Tiểu Viễn, chắc chắn sẽ gặp rắc rối. Lưu Tiểu Viễn lập tức chui vào giường của Tô Tuyết trốn, đồng thời sử dụng quy tức đại pháp. Lưu Tiểu Viễn vừa làm xong tất cả những điều này, cửa phòng của Tô Tuyết đã bị người ta gõ, Hồ Yêu bên ngoài rất sốt ruột, hét lên, thánh nữ, người sao vậy? Tô Tuyết nhìn Lưu Tiểu Viễn đang trốn trong giường, nói, tôi không sao, các người lui xuống đi. Những người này vẫn không chịu lui xuống, đứng ngoài cửa nói, thánh nữ, người mở cửa ra. Chúng tôi nghe thấy trong phòng người có tiếng động. Tô Tuyết thấy những hồ yêu này không nể mặt thánh nữ như cô, tức giận nói, mấy người có muốn sống nữa không, lời tôi mà cũng không nghe. Nghe Tô Tuyết tức giận, mấy hồ yêu này lập tức ngoan ngoãn đi ngay, không dám làm phiền Tô Tuyết nữa. Tô Tuyết là thánh nữ của họ, ngoài tộc trưởng ra thì thánh nữ có địa vị cao nhất, cho nên, mệnh lệnh của thánh nữ cũng tương đương với mệnh lệnh của tộc trưởng, còn có hiệu lực hơn cả mệnh lệnh của trưởng lão. Những người này lui xuống, Lưu Tiểu Viễn định đứng dậy, Tô Tuyết lắc đầu với Lưu Tiểu Viễn, nhỏ giọng nói, trưởng lão của tộc Hồ Yêu chắc chắn sẽ còn đến. Nghe Tô Tuyết nói vậy, Lưu Tiểu Viễn lập tức lại chui vào trong chăn, xem ra, Tô Tuyết cũng hiểu biết đôi chút về tộc Hồ Yêu. Quả nhiên như Tô Tuyết dự đoán, chưa đầy một phút, trưởng lão của tộc Hồ Yêu đã đến, mà còn đến hẳn hai người. Thánh nữ, lão thân nghe nói phòng của người có người đột nhập, lo lắng cho sự an toàn của thánh nữ. Xin thánh nữ mở cửa cho. Một trưởng lão nói, lo lắng cho sự an toàn của Tô Tuyết là giả, mục đích thực sự là muốn vào phòng lục soát mà thôi. Tô Tuyết tức giận nói, là tôi tức giận đập vỡ cửa sổ thôi, các người có thể đi rồi. Trưởng lão đứng bên ngoài hỏi, thánh nữ, người vì sao tức giận, lại đập vỡ cửa sổ. Tô Tuyết tức giận nói, tôi vì sao tức giận, chẳng phải vì các người ngày nào cũng canh giữ tôi như tù nhân sao. Trong lòng các người còn coi tôi là thánh nữ của các người không? Nghe Tô Tuyết nói vậy, hai trưởng lão đứng bên ngoài giật mình, đây là lời nói đâm vào tim, hai người liên tục nói không dám. Đã không dám thì lập tức cút cho tôi nhìn thấy các người là thấy phiền, nếu các người còn ở đây, tôi sẽ phá nhà này. Tô Tuyết tức giận nói. Nghe Tô Tuyết nói vậy, hai trưởng lão của tộc Hồ Yêu lập tức nói, vậy thánh nữ nghỉ ngơi sớm, chúng tôi xin cáo lui trước. Hai trưởng lão lui xuống, một trưởng lão nói, tôi thấy thánh nữ tối nay có chút khác thường. Đúng vậy, tôi cũng thấy vậy, chuyện này chúng ta vẫn nên báo cáo cho tộc trưởng trước đã. Hai trưởng lão bàn bạc, quyết định sẽ báo chuyện này cho tộc trưởng. Đợi hai trưởng lão đi rồi, Tô Tuyết mới nhỏ giọng nói với Lưu Tiểu Viễn, có thể ra ngoài rồi. Lưu Tiểu Viễn lập tức chui ra khỏi chăn, nói với Tô Tuyết, Tuyết Nhi, giờ em càng ngày càng lợi hại rồi. Khí thế của em lúc nãy giống như nữ hoàng cao cao tại thượng vậy. Tô Tuyết thấy Lưu Tiểu Viễn còn trêu mình, liền liếc xéo Lưu Tiểu Viễn, nói, đáng ghét, người ta cả ngày ở đây, chỉ muốn anh đưa người ta về nhà thôi. Lưu Tiểu Viễn đứng dậy khỏi giường, lập tức ôm Tô Tuyết vào lòng, nói, Tuyết Nhi, anh nhất định sẽ đưa em ra ngoài. Nói thì dễ, làm mới khó, với bản lĩnh của Lưu Tiểu Viễn hiện tại, rất khó để đưa Tô Tuyết ra ngoài. Nhưng dù có khó khăn đến mấy, cũng phải nghĩ cách đưa Tô Tuyết ra ngoài, Lưu Tiểu Viễn không muốn để Tô Tuyết ở đây làm thánh nữ. Tiểu Viễn, đừng miễn cưỡng bản thân, em biết tu vi hiện tại của anh vẫn chưa đủ để chống lại những người của tộc Hồ Yêu, đợi đến khi nào anh có thể chống lại họ, hãy cứu em ra ngoài. Tô Tuyết nói với Lưu Tiểu Viễn. Lưu Tiểu Viễn nói, Tuyết Nhi, anh sẽ dạy em một môn công pháp, có thể ẩn giấu tung tích của mình, có lẽ sẽ hữu ích cho việc trốn thoát của chúng ta. Sau đó, Lưu Tiểu Viễn đã truyền thụ cho Tô Tuyết công pháp quy tức đại pháp. Tô Tuyết sau khi có được quy tức đại pháp, lập tức bắt đầu tu luyện. Tô Tuyết nói, Tiểu Viễn, em nhất định sẽ tu luyện thật tốt, sớm ngày rời khỏi đây, ở bên anh. Ừ, Tuyết Nhi, em nhất định phải tin anh nhất định sẽ đưa em đi khỏi tộc Hồ Yêu. Lưu Tiểu Viễn kiên định nói. Vâng, em tin anh, Tiểu Viễn. Tô Tuyết nói xong, nhẹ nhàng tựa đầu vào vai Lưu Tiểu Viễn. Chương 1086, mệt mỏi 1. Lưu Tiểu Viễn không muốn trở thành người chỉ biết nói mà không dám hành động. Đã nói sẽ đưa Tô Tuyết ra ngoài thì phải nói được làm được, nhưng chuyện này không phải chỉ cần quyết tâm lớn là có thể hoàn thành. Trước tiên, muốn hoàn thành một việc thì phải cân nhắc đến mọi yếu tố. Tất cả các trưởng lão của tộc Hổ Yêu đều có tu vi ở hóa thần kỳ, ngay cả khi Lưu Tiểu Viễn triệu hồi kiếm tiên ở Nguyên Anh hậu kỳ thì trước mặt họ cũng không chịu nổi một đòn. Ngoài ra, còn có kết giới của tộc Hổ Yêu, với bản lĩnh của Lưu Tiểu Viễn thì căn bản không thể mở ra được. Hơn nữa, ngay cả khi cứu được Tô Tuyết thì khi người của tộc Hổ Yêu đuổi theo, phải làm sao? Có thể thoát khỏi sự truy đuổi của tộc Hổ Yêu không? Những vấn đề này cứ nối tiếp nhau, không dễ giải quyết, khiến Lưu Tiểu Viễn cảm thấy vô cùng đau đầu. Ngay lúc này, bên ngoài có tiếng động, Lưu Tiểu Viễn lập tức chui vào chăn trốn, thi triển quy tức đại pháp. Thánh nữ, tôi là đại trưởng lão, làm phiền người mở cửa. Đại trưởng lão của tộc Hổ Yêu đứng trước cửa nói. Tô Tuyết nói, đại trưởng lão, muộn thế này rồi còn muốn làm gì? Có chuyện gì thì ngày mai hãy nói, tôi đã đi ngủ rồi. Đại trưởng lão nói, có một chuyện rất quan trọng muốn thương lượng với thánh nữ, xin thánh nữ mở cửa. Tô Tuyết có chút lo lắng, đại trưởng lão tìm mình căn bản không có chuyện gì, mục đích chính là muốn vào phòng mình để lục soát. Lưu Tiểu Viễn thấy ánh mắt lo lắng của Tô Tuyết, lập tức cười với Tô Tuyết, gật đầu, ra hiệu cho cô có thể mở cửa. Chỉ cần đại trưởng lão không lật chăn lên xem thì sẽ không phát hiện ra sự tồn tại của Lưu Tiểu Viễn, đối với bản lĩnh này của quy tức đại pháp, Lưu Tiểu Viễn vẫn tin tưởng. Tô Tuyết là thánh nữ, trong tộc Hổ Yêu chỉ đứng sau tộc trưởng, đại trưởng lão dù có ngang ngược đến mấy cũng không dám ngang nhiên lật chăn của Tô Tuyết lên xem. Nếu đại trưởng lão chỉ dùng thần thức để xem thì căn bản không thể phát hiện ra sự tồn tại của mình, cho nên Lưu Tiểu Viễn rất tự tin. Tô Tuyết thấy Lưu Tiểu Viễn gật đầu với mình. Lúc này mới nói, chờ một chút, tôi sẽ ra mở cửa. Tô Tuyết đi đến cửa, mở cửa, đại trưởng lão từ bên ngoài đi vào, lập tức quan sát một lượt trong phòng Tô Tuyết, sau đó lại thả thần thức ra dò xét. Lưu Tiểu Viễn trốn trong chăn thật ra cũng có chút sợ hãi, nếu bị đại trưởng lão phát hiện ra thì sẽ không ổn mất. May mà nỗi lo của Lưu Tiểu Viễn là thừa, thần thức của đại trưởng lão căn bản không phát hiện ra sự tồn tại của Lưu Tiểu Viễn. Đại trưởng lão dò xét một lượt. Căn bản không phát hiện ra trong phòng Tô Tuyết có người, lúc này mới thu thần thức lại. Đại trưởng lão nói tìm tôi có chuyện quan trọng muốn thương lượng, đại trưởng lão, rốt cuộc là chuyện quan trọng gì? Tô Tuyết hỏi thẳng, giọng nói có chút lạnh lùng. Đại trưởng lão cười nói, là thế này, thánh nữ, ngày mai là ngày tộc Hổ Yêu chúng ta tổ chức lễ mừng tìm được thánh nữ, đến lúc đó, tộc trưởng sẽ đội mũ thánh nữ của tộc Hổ Yêu chúng ta cho người, cho nên, tôi muốn nói với thánh nữ, ngày mai là ngày quan trọng. Thánh nữ nhất định phải chuẩn bị cho tốt. Tô Tuyết nói, ngày mai tôi không muốn tham gia cái nghi lễ gì đó, tôi chỉ muốn ở trong phòng. Đại trưởng lão cười nói, thánh nữ, đây là một trong những nghi lễ quan trọng nhất của tộc Hổ Yêu chúng ta. Hơn nữa, chúng tôi còn mời một số môn phái đến tham gia nghi lễ lần này, cho nên, thánh nữ vẫn nên đến một chút. Tô Tuyết giả vờ vô tình liếc nhìn chiếc giường, nghĩ đến Lưu Tiểu Viễn vẫn còn trên giường, thôi thì đừng ở đây nói nhảm với đại trưởng lão nữa. Trực tiếp đuổi bà ta đi mới là chính đạo. Được rồi, đại trưởng lão, những gì bà nói tôi đều biết rồi, bà đi ra ngoài đi, tôi muốn nghỉ ngơi. Tô Tuyết nói với đại trưởng lão. Đại trưởng lão thấy Tô Tuyết đã ra lệnh đuổi khách, cười nói, vậy thì tôi không quấy rầy thánh nữ nghỉ ngơi nữa, thánh nữ nghỉ ngơi sớm đi, lão thân cáo từ. Sau khi đại trưởng lão đi, Lưu Tiểu Viễn từ trên giường bò dậy, Lưu Tiểu Viễn nói với Tô Tuyết, Tuyết Nhi. Tối nay anh đưa em đi luôn nhé. Tô Tuyết lắc đầu nói, Tiểu Viễn, không được đâu, tối nay anh đưa em đi, hai chúng ta đều sẽ bị bắt. Không sao đâu, em ở lại tộc Hổ Yêu làm thánh nữ, không ai dám làm gì em đâu. Đợi đến khi tu vi của anh vượt qua tộc trưởng tộc Hổ Yêu, anh hãy đến cứu em. Lưu Tiểu Viễn nói, Tuyết Nhi, nhưng anh không đợi được nữa rồi, bây giờ anh chỉ muốn cứu em ra ngoài thôi. Tô Tuyết cười nói, Tiểu Viễn. Chúng ta đều là tu chân giả, thời gian còn nhiều, huống hồ, người thường còn có thể nói tình cảm sâu đậm thì thời gian dài lâu, sao lại cần phải sớm tối bên nhau. Lưu Tiểu Viễn không ngờ Tô Tuyết lại còn đọc được một câu thơ, xem ra, khoảng thời gian ở thế tục này, Tô Tuyết cũng học được rất nhiều, đến cả thơ cũng thuộc. Tuy nhiên, Tô Tuyết nói đúng, hai người đều là tu chân giả, thời gian nhiều hơn người thường, cũng không để ý đến 3 năm 5 năm. Chương 1087, mệt mỏi 2. Tiểu Viễn, em biết anh có lòng là được rồi, yên tâm, thời gian em làm thánh nữ ở tộc Hổ Yêu, em sẽ tu luyện cho tốt, đến lúc đó, chúng ta sẽ cùng nhau rời khỏi tộc Hồ Yêu. Tô Tuyết nghĩ rất đẹp nhưng Lưu Tiểu Viễn lại nghĩ, tộc Hồ Yêu sẽ không biết được ý định của Tô Tuyết sao. Tuy nhiên, bây giờ muốn cứu Tô Tuyết ra ngoài, thật sự là khó khăn trùng trùng, trừ phi có cơ hội nào đó, như vậy có lẽ sẽ có một chút biện pháp. Nhưng cơ hội đó ở đâu? Trời mới biết. Tiểu Viễn, tối nay ở bên em một chút nhé. Tô Tuyết đột nhiên trở nên nhiệt tình như lửa, chủ động đưa đôi môi thơm của mình tới gần. Tô Tuyết biết, lần chia tay này, không biết bao nhiêu năm nữa mới gặp lại, cho nên, cô đặc biệt chủ động. Thấy Tô Tuyết chủ động như vậy, Lưu Tiểu Viễn mặc dù trong lòng có bao nhiêu lo lắng và không vui nhưng cũng lập tức đáp lại. Rất nhanh, hai người đã lăn trên giường, làm những động tác không dành cho trẻ em. Tiểu Viễn, đừng rút ra, để em mang thai con của anh. Ngay lúc Lưu Tiểu Viễn sắp phóng thích hạt giống mùa xuân, Tô Tuyết dịu dàng dùng hai chân kẹp chặt lấy eo Lưu Tiểu Viễn. Lưu Tiểu Viễn còn có thể nói gì, chỉ có thể làm theo Tô Tuyết. Xong việc, Lưu Tiểu Viễn vừa định nghỉ ngơi một chút, Tô Tuyết. Đêm đó, hai người liên tục chiến đấu đến hơn 4 giờ sáng. Lưu Tiểu Viễn đã kiệt sức, cảm thấy còn mệt hơn cả đánh một trận với tu sĩ Nguyên Anh kỳ. Tiểu Viễn, dậy đi, đi thôi. Tô Tuyết nói với Lưu Tiểu Viễn, bảo Lưu Tiểu Viễn lúc này mau chóng rời đi. Lưu Tiểu Viễn chỉ muốn nằm trên giường nghỉ ngơi cho khỏe nhưng nghĩ đến nếu lúc này không đi thì ngày mai sẽ không đi được. Bất đắc dĩ, Lưu Tiểu Viễn đành phải lê thân thể mệt mỏi xuống giường. Ngoài trời mưa vẫn đang rơi, nhân lúc màn đêm và mưa che chở, Lưu Tiểu Viễn lặng lẽ đi ra khỏi Thính Vũ Các. Trở về chỗ ở của mình, con bò ba sừng vẫn nằm ngủ trước cửa, thấy Lưu Tiểu Viễn về, nó mở to mắt nhìn Lưu Tiểu Viễn. Lưu tiên sinh, Lưu tiên sinh, giọng của Tô Thần đột nhiên vang lên từ phía sau. Tô Thần sợ lắm, nếu Lưu Tiểu Viễn bị bắt ở Thính Vũ Các, lỡ như khai ra mình thì thật nguy hiểm. Vì vậy, khi Lưu Tiểu Viễn chưa về, Tô Thần căn bản không ngủ được, mãi đến khi thấy Lưu Tiểu Viễn về, Tô Thần mới thở phào nhẹ nhõm. Sao vậy? Lưu Tiểu Viễn quay đầu nhìn Tô Thần hỏi. Tô Thần thấy Lưu Tiểu Viễn bình an vô sự, cười nói, không sao, không sao, Lưu tiên sinh, anh nghỉ ngơi sớm đi, sớm đi. Nói xong, Tô Thần trực tiếp về phòng mình nghỉ ngơi. Thần kinh, nhìn Tô Thần như vậy, Lưu Tiểu Viễn bực mình nói một câu, rồi đẩy cửa đi vào. Tiểu tử, cậu đã tìm thấy thánh nữ chưa? Ngay khi Lưu Tiểu Viễn chuẩn bị mở cửa đi vào, một giọng nói đột nhiên vang lên. Lưu Tiểu Viễn giật mình, nhìn xung quanh không có ai khác, chỉ có con bò ba sừng này. Tiểu tử, đừng nhìn lung tung nữa, chính là tôi đang nói chuyện với cậu. Ngay lúc này, giọng nói lại vang lên, Lưu Tiểu Viễn mới xác định là con bò ba sừng này đang nói chuyện với mình. Lưu Tiểu Viễn rất ngạc nhiên, con bò ba sừng này đã chiến đấu với mình mấy hiệp rồi nhưng không nghe thấy nó nói được, bây giờ, nó lại có thể nói được, điều này khiến Lưu Tiểu Viễn vô cùng kinh ngạc. Lưu Tiểu Viễn nhìn con bò ba sừng hỏi, sao tự nhiên anh nói được vậy? Con bò ba sừng cười ha ha nói, tiểu tử, cậu thật là thiền cận, tôi vẫn luôn có thể nói được, chỉ là cậu không biết thôi. Sau đó, con bò ba sừng nói tiếp, tiểu tử, bây giờ tôi muốn bàn với cậu một chuyện, có lợi cho cả cậu và tôi, không biết cậu có muốn nghe không? Đối với chuyện con bò ba sừng nói, Lưu Tiểu Viễn đương nhiên muốn nghe rồi, chuyện như vậy, cho dù không có lợi cho mình thì ít nhất cũng thỏa mãn được sự tò mò của mình. Lưu Tiểu Viễn nói, xin nghe chi tiết. Con bò ba sừng nói, ngày mai là tiệc mừng thánh nữ của tộc Hồ Yêu, đến lúc đó chúng ta sẽ phá hủy bữa tiệc thánh nữ của tộc Hồ Yêu, cậu không phải muốn tìm thánh nữ của tộc Hồ Yêu sao, đến lúc đó cậu có thể đưa thánh nữ của họ đi. Lưu Tiểu Viễn nghe vậy, lập tức sừng sốt, tại sao con bò ba sừng lại muốn phá hủy tiệc mừng thánh nữ của tộc Hồ Yêu, nó có mục đích gì? Ngoài ra, bản thân tuyệt đối không được để con bò ba sừng lợi dụng, đến lúc đó không cứu được Tô Tuyết, ngược lại còn đắc tội hoàn toàn với tộc Hồ Yêu. Vì vậy, khi nghe lời con bò ba sừng nói, Lưu Tiểu Viễn tỏ ra rất do dự, chuyện này không thể tùy tiện đồng ý. Tiểu tử, tôi khuyên cậu nên tranh thủ thời gian, vì sắp trời sáng rồi, nếu trước khi trời sáng cậu không trả lời tôi thì cho dù cậu muốn hợp tác với tôi cũng sẽ không đồng ý. Con bò ba sừng nói xong, trực tiếp nhắm mắt lại. Lưu Tiểu Viễn đang suy nghĩ, có nên hợp tác với con bò ba sừng hay không? Nếu đối phương định dùng mình làm bia đỡ đạn thì phải làm sao? Mà nếu không hợp tác với con bò ba sừng, chỉ dựa vào bản lĩnh của mình muốn cứu Tô Tuyết ra thì tuyệt đối không thể. Nghĩ một lúc, Lưu Tiểu Viễn cảm thấy mình nên đồng ý với yêu cầu của con bò ba sừng, còn những chuyện sau đó thì phải xem khả năng ứng biến của mình. Được, tôi đồng ý hợp tác với anh nói đi, kế hoạch ngày mai sẽ như thế nào? Lưu Tiểu Viễn nhìn con bò ba sừng hỏi. Đã là hợp tác thì phải có một kế hoạch hoàn chỉnh, nếu không làm bừa bãi thì chắc chắn không được. Con bò ba sừng thấy Lưu Tiểu Viễn đồng ý hợp tác với mình thì rất vui, cười nói, tiểu tử, cậu đã đưa ra một quyết định rất đúng đắn. Chương 1088, hợp tác. Lưu Tiểu Viễn nghiêm mặt nói, bò ba sừng, chỉ dựa vào một câu nói vô căn cứ của anh mà muốn tôi đồng ý hợp tác với anh, có vẻ không ổn lắm nhỉ. Tôi rất muốn biết, phá hủy tiệc mừng thánh nữ của tộc Hồ Yêu có lợi gì cho anh? Không có lợi thì không dậy sớm, Lưu Tiểu Viễn không tin con bò ba sừng làm chuyện này chỉ vì muốn giúp mình, điều này hoàn toàn không thực tế. Con bò ba sừng cười ha ha một tiếng, nói tất nhiên tôi sẽ không vô duyên vô cớ giúp cậu, tao ơi không muốn thấy tộc Hồ Yêu sống tốt, vì tôi có thù với họ. Ừm, con bò ba sừng lại có thù với tộc Hồ Yêu sao? Chuyện này không khoa học. Nếu con bò ba sừng có thù với tộc Hồ Yêu thì sao tộc Hồ Yêu lại không biết chứ? Chuyện này có vẻ kỳ lạ, Lưu Tiểu Viễn có chút không hiểu tình hình, không biết có nên đồng ý hợp tác với con bò ba sừng hay không? Tiểu tử, suy nghĩ xong chưa? Con bò ba sừng thấy Lưu Tiểu Viễn vẫn đang do dự, không nhịn được thúc giục thêm lần nữa. Lưu Tiểu Viễn nói, bò ba sừng, chuyện này tôi cần suy nghĩ một chút, lát nữa sẽ trả lời anh. Đừng thấy đối phương chỉ là một con bò nhưng từ tình hình hiện tại mà xem, con bò ba sừng này tuyệt đối không đơn giản, tuyệt đối có tâm cơ và thủ đoạn. Lưu Tiểu Viễn đoán, con bò ba sừng đuổi theo mình vào tộc Hồ Yêu, kỳ thực đều là do nó thiết kế, nếu không, chỉ cần mình dùng thần thức thăm dò hang động của nó đã muốn liều mạng với mình, điều này không bình thường chút nào. Vì vậy, đối mặt với con bò ba sừng có tâm cơ như vậy, Lưu Tiểu Viễn không thể không phòng bị. Lưu Tiểu Viễn nói, đừng nói mấy lời vô dụng đó, nói đi, kế hoạch của anh rốt cuộc là gì, nói ra đi. Con bò ba sừng nói, kế hoạch của tôi rất đơn giản, chính là vào tiệc mừng thánh nữ ngày mai, đợi thánh nữ của tộc Hồ Yêu ra ngoài, chúng ta sẽ phát động tấn công, đến lúc đó tạo ra sự hỗn loạn, cậu chỉ cần đưa thánh nữ của tộc Hồ Yêu đi là được. Nghe lời con bò ba sừng nói, Lưu Tiểu Viễn cảm thấy kế hoạch này giống như trò chơi trẻ con, không đáng tin chút nào. Không thể nào, đây là kế hoạch của anh sao, anh không đùa với tôi chứ? Lưu Tiểu Viễn nhìn con bò ba sừng với vẻ mặt kinh ngạc, đồ khốn, anh đâu phải hợp tác với tôi, rõ ràng là muốn chiếm tiện nghi. Trên đời này không có bữa trưa nào miễn phí, Lưu Tiểu Viễn không phải kẻ ngốc, con bò ba sừng không thể cho anh một lợi ích lớn như vậy. Con bò ba sừng nói, tất nhiên không phải như vậy, tôi muốn cậu ngủ với thánh nữ của tộc Hồ Yêu, làm ô uế sự trong sạch của thánh nữ của họ. Thánh nữ của họ không phải tự cho mình là trong sạch sao? Tôi muốn xem khi họ thấy thánh nữ của chúng bị ô uế, chúng sẽ có biểu cảm như thế nào, ha ha. Mẹ kiếp, anh bị bệnh à, tôi mà làm như vậy, chẳng phải sẽ bị tộc Hồ Yêu giết chết sao? Hơn nữa, tôi và Tô Tuyết đã lên giường từ lâu rồi. Tuy nhiên, từ câu nói này của con bò ba sừng, Lưu Tiểu Viễn có thể rút ra một thông tin, đó là mối thù giữa con bò ba sừng và tộc Hồ Yêu e là không đơn giản. Bò ba sừng, anh và tộc Hồ Yêu rốt cuộc có mối thù gì? Có thể nói cho tôi nghe không? Lưu Tiểu Viễn nhìn con bò ba sừng hỏi. Con bò ba sừng dốc lòng muốn phá hỏng tiệc mừng thánh nữ của tộc Hồ Yêu, chắc chắn là muốn khiến tộc Hồ Yêu mất hết mặt mũi. Vì vậy, theo quan điểm của Lưu Tiểu Viễn, con bò ba sừng và tộc Hồ Yêu nhất định có một câu chuyện không thể không nói. Cậu không cần biết chuyện này, cậu chỉ cần biết hợp tác với tôi là có lợi cho cả cậu và tôi là được. Thái độ của con bò ba sừng rất ngạo mạn. Lưu Tiểu Viễn liếc nhìn con bò ba sừng, sau đó đẩy cửa phòng mình ra, nói, được, tôi không hỏi nữa, mong chờ sự hợp tác của chúng ta vào ngày mai. Lưu Tiểu Viễn bước vào phòng đóng cửa lại, sau đó nằm xuống giường, vốn rất buồn ngủ nhưng vì lời nói của con bò ba sừng mà Lưu Tiểu Viễn không thể ngủ được. Từ giọng điệu nói chuyện của con bò ba sừng vừa rồi, nó hoàn toàn không sợ nhiều trưởng lão của tộc Hồ Yêu như vậy. Điều gì khiến con bò ba sừng tự tin như vậy? Chỉ có hai khả năng, một là tu vi của con bò ba sừng thực ra cao hơn các trưởng lão của tộc Hồ Yêu, trước sức mạnh tuyệt đối, mọi kẻ thù tự nhiên chỉ là hổ giấy. Tất nhiên, khả năng còn lại là con bò ba sừng bị nước vào đầu, đang mơ mộng hão huyền. Nhưng Lưu Tiểu Viễn cho rằng khả năng thứ hai này rất nhỏ, rất nhỏ, nhìn vào biểu hiện của con bò ba sừng tối nay, nếu đầu nó mà bị nước vào thì cơ bản là đầu của tất cả mọi người trên thế giới đều bị nước vào. Vì vậy, con bò ba sừng nhất định có tuyệt chiêu gì đó hoặc bản lĩnh của nó có thể đánh bại người của tộc hồ yêu. Chương 1089, tiệc mừng thánh nữ. Còn về chuyện ngày mai, Lưu Tiểu Viễn cũng đã nghĩ ra đối sách rồi. Đối sách của Lưu Tiểu Viễn rất đơn giản, con bò ba sừng không phải nói là muốn anh nhân lúc hỗn loạn đưa thánh nữ của tộc hồ yêu đi sao? Được thôi, sự hỗn loạn ngày mai sẽ do con bò ba sừng tạo ra, còn Lưu Tiểu Viễn chỉ cần làm khán giả là được. Cho dù cuối cùng con bò ba sừng lợi dụng Lưu Tiểu Viễn cũng có thể nói là đang bảo vệ thánh nữ của tộc hồ yêu. Đối mặt với cách làm tiến thoái lưỡng toàn này, Lưu Tiểu Viễn cảm thấy rất hài lòng. Dần dần, Lưu Tiểu Viễn ngủ thiếp đi, rất nhanh đã chìm vào giấc mộng. Nhưng Lưu Tiểu Viễn chỉ cảm thấy mình vừa nhắm mắt thì cửa đã bị người ta gõ, Lưu Tiểu Viễn cực kỳ không muốn rời giường, chỉ thấy con bò ba sừng đứng ở cửa, đang dùng sừng của nó chống vào cửa phòng. Sáng sớm đã làm trò này, bị bệnh à, Lưu Tiểu Viễn thầm nghĩ trong lòng. Con bò ba sừng nhìn Lưu Tiểu Viễn, nói, tiểu tử, hôm nay tùy cơ ứng biến. Nói xong, con bò ba sừng nằm vật xuống đất, trông có vẻ không liên quan đến nó. Tiệc mừng thánh nữ của tộc hồ yêu là một nghi lễ vô cùng long trọng, bởi vì không phải hồ yêu nào cũng có thể trở thành thánh nữ. Trước tiên, hồ yêu đó phải có thân thể trong sạch, sau đó, hồ yêu đó phải có thiên phú tu luyện cực cao, cuối cùng, đuôi của hồ yêu đó sau này có thể trở thành 9 cái đuôi có 9 màu khác nhau. Thực ra, chuyện sau này thì không ai nói trước được nhưng tộc hồ yêu có một kỹ năng đặc biệt. Đó là khi hồ yêu có đuôi thứ hai thì có thể nhìn ra khi hồ yêu đó lớn lên, có thể sở hữu bao nhiêu màu. Hồ yêu 9 đuôi, hơn nữa 9 cái đuôi có 9 màu khác nhau, đây là tu vi mạnh nhất của tộc hồ yêu. Còn Tô Tuyết thì sở hữu thiên phú như vậy, mới được chọn trở thành thánh nữ của tộc hồ yêu. Còn về việc thân thể của Tô Tuyết có trong sạch hay không thì tộc hồ yêu không kiểm tra Tô Tuyết, bởi vì Tô Tuyết cũng không cho họ kiểm tra. Vì Tô Tuyết không cho phép nên tộc hồ yêu cũng bỏ qua. Dù sao thì trong sạch cũng không ảnh hưởng gì đến tu vi, còn tại sao lại nói đến trong sạch thì đó là không muốn thánh nữ của tộc hồ yêu sau này còn vương vấn tình cảm. Đã làm thánh nữ của tộc hồ yêu thì phải hai tai không nghe chuyện bên ngoài, một lòng chỉ tu luyện. Còn những chuyện tình cảm bên ngoài thì phải quên hết. Hoan nghênh mọi người đến tham gia tiệc mừng thánh nữ của tộc hồ yêu chúng tôi. Đại trưởng lão của tộc hồ yêu cười nói. Lần này những người được mời đến ngoài Ngọc Tiêu Các và Thiên Kiếm Tông ra thì những người khác đều là yêu tộc. Trưởng lão của tộc hồ yêu ở trên nói huyên thuyên một hồi, mọi người đều không có tâm trạng nghe, mọi người đều muốn nhìn xem thánh nữ mới của tộc hồ yêu trông như thế nào. Được rồi, chúng ta hãy mời thánh nữ mới của tộc hồ yêu chúng tôi ra. Trưởng lão của tộc hồ yêu cười nói. Lưu Tiểu Viễn nhìn lại, chỉ thấy Tô Tuyết được mấy hồ yêu của tộc hồ yêu đi cùng. Giống như hoàng hậu thời xưa, chậm rãi đi về phía mọi người. Khi Tô Tuyết đứng trên đài, Trần Sáo Linh lập tức nhận ra Tô Tuyết, vô cùng kinh ngạc, không ngờ thánh nữ mới của tộc hồ yêu lại là người phụ nữ của Lưu Tiểu Viễn. Trần Sáo Linh vừa nghĩ đến Lưu Tiểu Viễn thì lập tức quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Lưu Tiểu Viễn đã không biết đi đâu mất rồi. Chị Tâm Nhi, phiền phức rồi, Lưu Tiểu Viễn không thấy đâu. Trần Sáo Linh dùng tay chọc vào Dương Tâm Nhi bên cạnh. Dương Tâm Nhi cũng quay đầu nhìn lại, không thấy bóng dáng của Lưu Tiểu Viễn đâu. Chị Tâm Nhi, phải làm sao bây giờ? Thánh nữ trên kia chính là người phụ nữ của tên xấu xa kia, chị nói xem anh ấy có động thủ cướp người không? Trần Sảo Linh lo lắng hỏi. Trần Sảo Linh lo lắng vô cùng, chỉ sợ Lưu Tiểu Viễn làm chuyện ngu ngốc, phải biết rằng đây là tộc hồ yêu, nếu Lưu Tiểu Viễn động thủ cướp thì chắc chắn sẽ không có kết cục tốt đẹp. Dương Tâm Nhi nghe Trần Sảo Linh nói xong thì cũng bắt đầu lo lắng. Dương Tâm Nhi biết, Lưu Tiểu Viễn này tuy rằng nhìn có vẻ vui vẻ nhưng nếu đã quyết định một chuyện thì có thể sẽ thật sự làm. Đây chính là tộc hồ yêu, hy vọng tên xấu xa này đừng làm bậy, Dương Tâm Nhi trong lòng cũng bắt đầu lo lắng cho Lưu Tiểu Viễn. Tô Tuyết đứng trên đài, đôi mắt to bắt đầu nhìn khắp nơi, tìm xem Lưu Tiểu Viễn ở đâu. Những hồ yêu đứng hoặc ngồi bên dưới, có kẻ thì hâm mộ, có kẻ thì tiếc nuối, tóm lại là đủ kiểu. Những kẻ... Còn những kẻ tiếc nuối là vì một khi đã trở thành thánh nữ thì phải đoạn tuyệt với thất tình lục dục, giống như Nico trong Am Nico vậy. Ở độ tuổi thanh xuân tươi đẹp như vậy, ai lại muốn sống một cuộc sống tẻ nhạt như vậy, ai mà không khao khát một tình yêu nồng cháy. Dù là người thường hay người tu luyện, hay thậm chí là yêu quái thì đều có thất tình lục dục, đều thích cùng người mình yêu có một cuộc tình nồng cháy. Thánh nữ, người có muốn nói đôi lời với mọi người không? Trưởng lão của tộc Hồ Yêu nhìn Tô Tuyết hỏi. Tâm trí của Tô Tuyết không hề để vào đây, cô căn bản không muốn làm thánh nữ gì đó. Vì vậy, sau khi nghe trưởng lão của tộc Hồ Yêu nói, Tô Tuyết trực tiếp lắc đầu từ chối. Theo quy củ thì thánh nữ đều phải phát biểu, ít nhất cũng phải nói về mục tiêu tu luyện của mình, để mọi người noi theo, bây giờ Tô Tuyết không nói gì cả, khiến cho trưởng lão của tộc Hồ Yêu có chút không biết phải làm sao. Chương 1090, hỗn loạn 1. Vì thánh nữ của các người không muốn nói, vậy thì để tôi nói đôi lời. Đúng lúc này, bò ba sừng chậm rãi đi tới. Mọi người nghe thấy giọng nói của bò ba sừng, không tự chủ được mà quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một con bò đi tới, mọi người đều biết lai lịch của con bò ba sừng này, là từ bên ngoài xông vào. Ngươi là một con bò yêu, nơi này đâu phải là nơi ngươi dương oai, mau cút đi cho ta. Trưởng lão của tộc Hồ Yêu thấy bò ba sừng đi lên đài, lập tức lên tiếng quát lớn. Bò ba sừng ha ha cười nói, nơi này đương nhiên không phải là nơi tôi dương oai nhưng mà nơi này lại là nơi tôi đại triển thân thủ. Mọi người nghe thấy lời nói của bò ba sừng, liền biết bò ba sừng muốn làm gì rồi, bò ba sừng đây là chuẩn bị đại náo hiện trường. Lưu Tiểu Viễn đứng bên dưới thấy cảnh này, biết rằng vở kịch hay sắp bắt đầu rồi, lát nữa chỉ chờ lúc hỗn loạn, mình sẽ nhân cơ hội đó đưa Tô Tuyết đi. Các trưởng lão của tộc Hồ Yêu nghe vậy, sắc mặt lập tức thay đổi, đây là sự khiêu khích đối với tộc Hồ Yêu của bọn họ, quả thực đáng chết. Chúng ta cho ngươi một cơ hội nữa, mau xuống đi. Nếu không, đừng trách chúng ta không khách sáo. Trưởng lão của tộc Hồ Yêu lớn tiếng nói. Bò ba sừng lại ha ha cười lớn, tộc Hồ Yêu các người đã từng khách sáo với ai, chẳng qua là một thiếu niên tuấn tú và một Hồ Yêu xinh đẹp của tộc Hồ Yêu các người yêu nhau. Thế nhưng, tộc Hồ Yêu các người vì tư lợi ích kỷ của mình, thế mà lại cưỡng ép chia rẽ bọn họ, cuối cùng khiến cho bọn họ cùng nhau tuẫn tình, đây chính là phong cách làm việc của tộc Hồ Yêu các người. Bò ba sừng nói xong, lại ha ha cười lớn. Sau đó nhìn trưởng lão của tộc Hồ Yêu hỏi, bà sẽ không nói với tôi rằng, bà đã quên chuyện này rồi chứ? Mới chỉ trăm năm trôi qua, trí nhớ của bà sẽ không kém như vậy chứ? Ngươi rốt cuộc là ai? Trưởng lão của tộc Hồ Yêu kinh ngạc hỏi. Chuyện này không phải là người trong cuộc thì tuyệt đối không biết được sự thật. Lúc trước, chuyện này đã bị tộc Hồ Yêu đè xuống, bên ngoài tuyên bố thánh nữ mới của bọn họ vì chúng một loại kỳ độc mà tử vong. Chị Tâm Nhi, rốt cuộc là chuyện gì vậy? Chị biết không? Trần Sảo Linh tò mò hỏi. Chuyện năm đó Dương Tâm Nhi có biết, chỉ là không biết sự thật của chuyện này lại như vậy. Năm đó thánh nữ của tộc Hồ Yêu đã được chọn ra, vốn đã phát thư mời rồi, Ngọc Tiêu Các cũng đã nhận được thư mời, đang chuẩn bị lên đường đến tộc Hồ Yêu để tham gia. Chỉ là ngay lúc sắp lên đường, đột nhiên có tin tức truyền đến nói rằng thánh nữ của tộc Hồ Yêu trúng độc tử vong. Dương Tâm Nhi lúc đó chỉ là một đệ tử của Ngọc Tiêu Các mà thôi, biết được cũng không nhiều. Những người khác bên dưới cũng đều xôn xao, chuyện năm đó, vẫn có rất nhiều người biết, bởi vì đối với tu chân giả mà nói, sống đến trăm tuổi căn bản không tính là gì. Lưu Tiểu Viễn nghe vậy, lập tức hiểu ra con bò ba sừng này có quan hệ rất lớn với thiếu niên tuấn tú năm đó, còn là quan hệ gì thì không nói chắc được. Tôi là ai? Bò ba sừng ha ha cười nói, tôi là em trai của thiếu niên tuấn tú năm đó, tôi tận mắt chứng kiến anh trai tôi vì tình mà đau khổ. Bị tộc Hồ Yêu các người ép buộc phải tuẫn tình. Nghe lời bò ba sừng nói, những người có mặt một lần nữa xôn xao, hóa ra chuyện năm đó lại như vậy. Cần gì phải nói bậy, năm đó thánh nữ của tộc Hồ Yêu rõ ràng là chúng kỳ độc mà chết, nếu ngươi còn nói bậy, đừng trách chúng ta không khách sáo. Trưởng lão của tộc Hồ Yêu nghiêm giọng uy hiếp. Dù sao thì chuyện năm đó cũng không phải là chuyện vẻ vang gì, cho nên tộc Hồ Yêu mới che giấu. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Bây giờ, bò ba sừng lại trước mặt mọi người, trực tiếp nói ra chuyện này, điều này chẳng khác nào đánh vào mặt tộc Hồ Yêu. Bò ba sừng cười lạnh một tiếng, nói, không khách sáo. Hừ, tôi ngược lại muốn xem ai không khách sáo với ai. Bò ba sừng có chuẩn bị mà đến, cho nên căn bản không sợ trưởng lão của tộc Hồ Yêu, mặc kệ bọn họ ra tay thế nào. Tìm chết! Trưởng lão của tộc Hồ Yêu đi đầu tấn công bò ba sừng nhưng sức phòng ngự của bò ba sừng rất kinh người, cho nên, khi pháp bảo của trưởng lão đánh vào người bò ba sừng không hề hấn gì. Gào, bò ba sừng gào lên một tiếng, sau sau đó trực tiếp tấn công trưởng lão của tộc Hồ Yêu, nhất thời, hiện trường hỗn loạn. Những người tham quan bên dưới lập tức lui sang một bên xem náo nhiệt. Lưu Tiểu Viễn thấy hiện trường hỗn loạn, biết thời cơ đã đến, lập tức bay lên đài, nắm lấy tay Tô Tuyết, nói Tô Tuyết, đi theo anh. Kẻ cắp to gan, đừng hòng bắt đi thánh nữ. Một trưởng lão của tộc Hồ Yêu thấy cảnh này, lập tức cầm theo một pháp bảo trong tay xông tới. Lưu Tiểu Viễn lười nói nhảm với bà ta, trực tiếp triệu hồi ra kiếm tiên nguyên anh hậu kỳ, huyết ẩm kiếm xuất ra, bay thẳng về phía đầu của đối phương. Cái đuôi dài của huyết ẩm kiếm giống như sao băng vụt qua bầu trời, lập tức đâm vào đầu đối phương. Trưởng lão của tộc Hồ Yêu mặc dù là tu vi hóa thần kỳ nhưng đối mặt với chiêu tấn công sắc bén này của Lưu Tiểu Viễn, cũng có chút luống cuống tay chân, may mắn là tránh được đòn tấn công này. Lúc này, Lưu Tiểu Viễn đã kéo Tô Tuyết chạy trốn, trong tình huống như thế này, không thể dây dưa chiến đấu. Kẻ cắp, đừng chạy, thấy Lưu Tiểu Viễn bắt đi thánh nữ của tộc Hồ Yêu, các trưởng lão của tộc Hồ Yêu lập tức tức giận nói. Chương 1091, hỗn loạn 2. Ha ha, đối thủ của các ngòi là tôi. Bò ba sừng lập tức biến thành hình người, lập tức đánh ra một kết giới khổng lồ, nhốt các trưởng lão của tộc Hồ Yêu vào trong kết giới. Tiểu tử, làm theo những gì chúng ta nói. Bò ba sừng nói với Lưu Tiểu Viễn. Lưu Tiểu Viễn đương nhiên biết bò ba sừng nói đến chuyện gì, chính là làm nhục Tô Tuyết. Lưu Tiểu Viễn nghĩ thầm, còn cần phải làm nhục sao? Tôi sớm đã lăn giường với Tô Tuyết rồi. Nắm lấy Tô Tuyết lập tức bay ra ngoài kết giới, Lưu Tiểu Viễn xem thử có thể tìm cơ hội phá vỡ kết giới hay không, chỉ cần thoát khỏi tộc Hồ Yêu thì trời cao mặc chim bay. Tiểu Viễn, anh mau đi đi, chúng ta không thể thoát ra được đâu, tộc trưởng của tộc Hồ Yêu vẫn chưa ra tay. Tô Tuyết nói với Lưu Tiểu Viễn, định buông tay Lưu Tiểu Viễn đang nắm tay mình ra. Nghe Tô Tuyết nói, Lưu Tiểu Viễn ngẩn người, đúng vậy, tộc trưởng của tộc Hồ Yêu đến giờ vẫn chưa xuất hiện. Theo lý mà nói, xảy ra chuyện lớn như vậy, bà ta chắc chắn không thể ngồi yên được nhưng mà, đến giờ vẫn chưa thấy bóng dáng bà ta, không biết bà ta đang nghĩ gì. Mặc dù lo lắng về tộc trưởng của tộc Hồ Yêu nhưng Lưu Tiểu Viễn căn bản không sợ đối phương, cho dù bà ta đến thì sao chứ? Cùng lắm là chết mà thôi. Tuyết Nhi, không có gì phải sợ, cùng lắm là chết mà thôi. Lưu Tiểu Viễn hào khí ngút trời nói. Vì cậu muốn chết như vậy, vậy thì tôi sẽ thành toàn cho cậu. Đúng lúc này, giọng nói của tộc trưởng tộc Hồ Yêu vang lên. Lời vừa dứt, Lưu Tiểu Viễn thấy trên bầu trời một bàn tay lớn phủ xuống mọi người, bàn tay đó như một bầu trời, như thể có thể nghiền nát mọi thứ thành bột mịn. Huyết ẩm kiếm, lúc này, Lưu Tiểu Viễn không còn cách nào khác, chỉ có thể dựa vào huyết ẩm kiếm. Huyết ẩm kiếm kéo theo một cái đuôi dài đâm vào bàn tay đang đè xuống. Chỉ nghe thấy tiếng xé rách, bàn tay đó bị huyết ẩm kiếm đâm trúng, lập tức tan thành mây khói. Huyết ẩm kiếm đâm thủng bàn tay của đối phương, Lưu Tiểu Viễn không hề cảm thấy nhẹ nhõm, vì anh biết, đây chỉ là món khai vị. Nếu tộc trưởng của tộc Hồ Yêu chỉ có chút bản lĩnh này thì còn làm tộc trưởng để làm gì? Quả nhiên như Lưu Tiểu Viễn nghĩ, vừa đâm thủng bàn tay của tộc trưởng thì thấy một cái đuôi cáo trắng quét về phía Lưu Tiểu Viễn, tốc độ cực nhanh. Lưu Tiểu Viễn nhất thời không để ý, trực tiếp bị cái đuôi cáo này đánh bay ra ngoài, Lưu Tiểu Viễn phun ra một ngụm máu tươi. Ngực bị đuôi cáo đánh trúng, Lưu Tiểu Viễn chỉ cảm thấy bụng mình cuồn cuộn khí huyết, như thể muốn nôn hết mọi thứ trong bụng ra ngoài. Thật khó chịu, Lưu Tiểu Viễn ôm bụng, đứng dậy khỏi mặt đất thì thấy cái đuôi cáo đó trực tiếp cuốn về phía Tô Tuyết. Lưu Tiểu Viễn vô cùng kinh ngạc, nếu Tô Tuyết bị cái đuôi cáo này cuốn đi thì anh muốn cứu cũng không được. Tô Tuyết thấy cái đuôi cáo đó quét về phía mình, lập tức lộ ra cái đuôi cáo của mình, đánh vào cái đuôi cáo của đối phương. Tu vi của Tô Tuyết vẫn còn quá thấp, một đòn này lập tức bị đánh lùi lại, may là không bị thương. Lưu Tiểu Viễn không màng đến vết thương trên người mình, thúc giục huyết ẩm kiếm chém về phía đuôi cáo của đối phương, đuôi cáo của đối phương thấy vậy, lập tức tách làm đôi, một cái đuôi cáo trực tiếp bay về phía huyết ẩm kiếm. Ngay sau đó, huyết ẩm kiếm bị đuôi cáo quấn lấy, huyết ẩm kiếm chỉ có thể phát ra tiếng ong ong, căn bản không thể cử động được. Lưu Tiểu Viễn, nếu bây giờ cậu quỳ xuống cầu xin, có lẽ tôi có thể tha cho cậu một mạng. Đúng lúc này, tộc trưởng của tộc Hồ Yêu xuất hiện trước mặt Lưu Tiểu Viễn. Mặc dù tộc trưởng này xuất hiện trước mặt Lưu Tiểu Viễn nhưng vẫn không thể nhìn rõ dung mạo của bà ta, chỉ thấy bà ta đeo một chiếc mặt nạ này tuy rất mỏng nhưng Lưu Tiểu Viễn lại không thể nhìn rõ dung mạo của bà ta. Nhưng đôi mắt to kia không giống như người 70-80 tuổi, mà là một cô gái 20-30 tuổi. Hừ, quỳ xuống cầu xin bà, trừ khi tôi chết, Lưu Tiểu Viễn nói lớn. Thà chết chứ không quỳ, đây là nguyên tắc làm người của Lưu Tiểu Viễn, bất kể đối phương có mạnh đến đâu. Ha ha, tộc trưởng của tộc Hù Yêu cười lớn, Lưu Tiểu Viễn, nếu cậu không sợ chết như vậy, được thôi, tôi sẽ cho cậu biết thế nào là chết ngay bây giờ. Ngay khi cái đuôi cáo của tộc trưởng tộc Hù Yêu sắp quấn vào Lưu Tiểu Viễn, Tô Tuyết hét lớn, đừng, đừng. Tiếng hét của Tô Tuyết lập tức khiến tộc trưởng tộc Hù Yêu dừng tấn công, nhìn Tô Tuyết nói, Tô Tuyết, cô có nguyện ý trở thành thánh nữ của tộc Hù Yêu chúng tôi không? Lưu Tiểu Viễn nói lớn, bà đừng hòng, Tô Tuyết đã là phụ nữ của tôi, cô ấy không còn trong trắng nữa rồi. Chương 1092, lựa chọn. Tìm chết, nghe lời Lưu Tiểu Viễn, tộc trưởng tộc Hù Yêu tức giận nói, một cái đuôi cáo đỏ quấn chặt lấy cổ Lưu Tiểu Viễn, Lưu Tiểu Viễn lập tức cảm thấy ngạt thở. Tộc trưởng, cầu xin bà hãy tha cho anh ấy. Tô Tuyết lập tức cầu xin tộc trưởng đang đứng giữa hư không. Tô Tuyết, chỉ cần cô đồng ý dứt tình với anh ta, chặt đứt tình cảm, tôi sẽ tha cho anh ta một mạng. Tộc trưởng tộc Hù Yêu nói lớn. Tô Tuyết suy nghĩ một chút, lại liếc nhìn Lưu Tiểu Viễn, lập tức nói, được, tộc tôi đồng ý. Lời của Tô Tuyết chưa dứt, Lưu Tiểu Viễn đột nhiên gầm lên một tiếng, Tô Tuyết, không được đồng ý với bà ta. Thà chết chứ không được đồng ý với mụ yêu bà này. Nghe Lưu Tiểu Viễn gọi mình là mụ yêu bà, tộc trưởng tộc Hù Yêu vô cùng tức giận, sắc mặt càng lạnh hơn, đuôi cáo quấn chặt lấy cổ Lưu Tiểu Viễn hơn, khiến Lưu Tiểu Viễn sắp ngạt thở mà chết. Đừng, tộc trưởng, Tô Tuyết thấy sắc mặt Lưu Tiểu Viễn đã biến đổi, trở nên tím tái, đây là kết quả của việc ngạt thở, nếu cứ tiếp tục như vậy, Tô Tuyết biết Lưu Tiểu Viễn sẽ mất mạng. Tô Tuyết đương nhiên không muốn nhìn Lưu Tiểu Viễn chết trước mặt mình. Thà dứt tình với Lưu Tiểu Viễn còn hơn nhìn Lưu Tiểu Viễn chết trước mặt mình. Tô Tuyết, cô có nguyện ý dứt tình với Lưu Tiểu Viễn không? Nếu cô đồng ý, lập tức mở thức hải của cô ra, tôi sẽ tiến vào trong đầu óc cô, chặt đứt tình cảm của cô với anh ta. Tộc trưởng tộc Hù Yêu đứng giữa hư không, cao cao tại thượng nói. Việc chặt đứt tình cảm của một người phải cần người đó tự nguyện, chỉ có như vậy mới có thể chặt đứt tình cảm của đối phương, nếu không, chỉ cần đối phương phản kháng. Mọi công sức sẽ đổ sông đổ biển. Tiểu Viễn, nghe lời tộc trưởng tộc Hù Yêu, mắt Tô Tuyết ươn ướt, cô vì cứu Lưu Tiểu Viễn chỉ có thể lựa chọn chặt đứt tình cảm với Lưu Tiểu Viễn. Nhớ lại từng chút một giữa mình và Lưu Tiểu Viễn, nước mắt Tô Tuyết như những hạt châu đứt dây, rơi xuống tí tách, trực tiếp làm ướt một mảng lớn mặt đất. Lưu Tiểu Viễn thấy Tô Tuyết như vậy, không nghĩ tới, biết Tô Tuyết sắp đồng ý với tộc trưởng, anh lập tức hét lớn với Tô Tuyết nhưng căn bản không thể phát ra tiếng. Lưu Tiểu Viễn chắc chắn không cho phép Tô Tuyết chặt đứt tình cảm của mình, Lưu Tiểu Viễn thà chết cũng không muốn như vậy. Tô Tuyết, cô đã suy nghĩ kỹ chưa? Tộc trưởng tộc Hù Yêu thúc giục. Tô Tuyết cuối cùng cũng nhìn Lưu Tiểu Viễn vài lần, bởi vì chỉ cần mình đồng ý với yêu cầu của tộc trưởng tộc Hù Yêu, sau này mình sẽ không còn quen biết người đàn ông trước mắt này nữa, cho dù có gặp anh, cũng chỉ coi anh là người xa lạ, không còn liên quan gì nữa. Tộc trưởng, tôi đã chuẩn bị xong. Tô Tuyết đôi mắt đẫm lệ nói, những giọt nước mắt như những viên ngọc trai trong suốt rơi xuống đất. Đừng, Lưu Tiểu Viễn từ trong lòng gào lên một tiếng nhưng cổ họng của anh đã bị đuôi cáo của đối phương quấn chặt, Lưu Tiểu Viễn căn bản không thể kêu lên được. Tiểu Viễn, em yêu anh. Tô Tuyết nhìn Lưu Tiểu Viễn, dịu dàng gọi một câu, cô biết sau này sẽ không còn cơ hội nói ra những lời như vậy nữa. Tô Tuyết, mở thức hải của cô ra. Tộc trưởng tộc Hù Yêu nói với Tô Tuyết. Bà ta sắp tiến vào thức hải của Tô Tuyết để chặt đứt tình cảm của Tô Tuyết. Lúc này, Tô Tuyết không nỡ quên Lưu Tiểu Viễn, cô không muốn mở thức hải nhưng cô biết, nếu mình không mở thức hải thì Lưu Tiểu Viễn sẽ phải chết. Tiểu Viễn, sống tốt nhé, em mãi mãi yêu anh. Tô Tuyết trong lòng nói, rồi thu hồi ánh mắt của mình. Nếu một người đàn ông không bảo vệ được người phụ nữ của mình thì còn làm đàn ông để làm gì? Thấy tộc trưởng tộc Hù Yêu thả nguyên thần của mình ra. Chuẩn bị tiến vào thức hải của Tô Tuyết để chặt đứt tình cảm của Tô Tuyết. Lúc này, Lưu Tiểu Viễn chỉ cảm thấy trong ngũ tạng lục phủ có một luồng khí ngút trời, thẳng tắp xông lên 9 tầng mây. Á, Lưu Tiểu Viễn gầm lên một tiếng, âm thanh từ trong bụng trực tiếp phun ra, qua cái cổ bị đuôi cáo siết chặt, rồi phát ra từ miệng. Khi đi qua cổ họng, một luồng chân khí vô hình trực tiếp đánh trúng đuôi cáo, khiến tộc trưởng tộc Hù Yêu đau đớn lập tức thu cái đuôi đỏ của mình lại. Chuyện gì xảy ra vậy? Tộc trưởng tộc Hù Yêu vô cùng kinh ngạc, không ngờ Lưu Tiểu Viễn vào lúc này còn dẫy dụa thoát khỏi sự trói buộc của mình, điều này thực sự có chút khó tin. Tộc trưởng tộc Hồ Yêu nhìn chằm chằm vào đối phương, đôi mắt như muốn nhìn thấu Lưu Tiểu Viễn. Lưu Tiểu Viễn có thể bộc phát ra sức mạnh mạnh mẽ như vậy, hoàn toàn là nhờ tình cảm dành cho Tô Tuyết. Lưu Tiểu Viễn không đành lòng nhìn người phụ nữ của mình bị người khác chặt đứt tình cảm trước mặt mình, chuyện như vậy không được phép xảy ra. Cho dù có chết cũng không thể để chuyện như vậy xảy ra, nhất định phải chiến thắng khó khăn này, nhất định phải vượt qua mọi khó khăn trước mắt. Dưới niềm tin này, cuối cùng Lưu Tiểu Viễn đã làm được, anh đã đánh lui được cái đuôi của tộc trưởng tộc Hồ Yêu. Chương 1093, không thể lùi bước. Tô Tuyết, Lưu Tiểu Viễn lập tức đi đến trước mặt Tô Tuyết để xem tình hình của Tô Tuyết, anh tuyệt đối không cho phép người phụ nữ của mình bị tổn thương một chút nào. Tiểu Viễn, Tô Tuyết lập tức đứng dậy, trực tiếp lao vào vòng tay của Lưu Tiểu Viễn. Tộc trưởng tộc Hồ Yêu trong hư không thấy cảnh này, lập tức nổi giận, quát lên, tìm chết. Giọng nói vừa dứt, cái đuôi cáo của đối phương lập tức lại quấn lấy Lưu Tiểu Viễn. Lưu Tiểu Viễn lập tức ôm Tô Vũ tránh đi nhưng cái đuôi cáo của đối phương vẫn đuổi theo như hình với bóng. Lưu Tiểu Viễn thấy vậy, nếu cứ tiếp tục như vậy, sớm muộn gì mình cũng sẽ một lần nữa bị cái đuôi cáo của đối phương quấn lấy, đến lúc đó ước tính đối phương sẽ trực tiếp ra tay giết người. Có rồi, mắt Lưu Tiểu Viễn sáng lên, lập tức nghĩ ra một cách. Trong túi trữ vật của Lưu Tiểu Viễn còn có hai viên kim đan của tu sĩ kim đan hậu kỳ, nếu lấy hai viên kim đan này ra, mặc dù sẽ không làm đối phương bị thương nhưng ít nhất cũng sẽ tranh thủ được cho mình một chút thời gian. Nghĩ là làm, Lưu Tiểu Viễn lập tức lấy kim đan ra, rồi ném về phía tộc trưởng tộc Hồ Yêu, miệng hét lên một tiếng nổ. Bùm, hai viên kim đan lập tức nổ tung trước mặt tộc trưởng tộc Hồ Yêu. Sức mạnh do hai viên kim đan nổ tung tạo ra khiến luồng khí tại chỗ trở nên hỗn loạn, mặt đất trực tiếp sụp xuống thành một cái hố lớn. Hơn nữa, khi kim đan nổ tung, phát ra ánh sáng chói mắt, khiến mọi người không mở nổi mắt. Chuyện gì xảy ra vậy? Hồ Yêu và khách quý ở xa chỉ cảm thấy một luồng khí lưu kinh hoàng ập đến với tốc độ cực nhanh, cũng không biết chuyện gì đã xảy ra ở phía trước. Tiểu tử, tôi sẽ giết chết cậu. Tộc trưởng tộc Hồ Yêu nổi giận, Lưu Tiểu Viễn cho hai viên kim đan này nổ tung, trực tiếp phá hủy cảnh vật bên trong tộc Hồ Yêu của bà ta. Bây giờ, toàn bộ tộc Hồ Yêu lập tức trở nên hỗn loạn, cảnh đẹp chim hót hoa thơm trước đó hoàn toàn biến mất. Trở thành một đống đổ nát, nhà cửa đổ sập từng mảng, biến thành những bức tường đổ nát. Hơn nữa, mặc dù tộc trưởng tộc Hồ Yêu không bị thương nhưng toàn bộ người cũng bị Lưu Tiểu Viễn đánh úp bất ngờ, khiến cả người trở nên có chút bối rối. Đặc biệt là mái tóc của tộc trưởng tộc Hồ Yêu, trong vụ nổ lần này đã bị cháy một ít. Đối với một người phụ nữ mà nói, điều đó tuyệt đối không được phép xảy ra, huống hồ bà ta còn là một cô gái yêu cái đẹp. Lưu Tiểu Viễn đã sớm ôm Tô Tuyết chạy ra khỏi kết giới của tộc Hồ Yêu, nếu không phải Lưu Tiểu Viễn đưa Tô Tuyết chạy nhanh thì chỉ cần vụ nổ kim đan vừa rồi, cả hai có lẽ đều sẽ bị thương nặng. Đến nơi kết giới, đệ tử canh giữ kết giới vẫn đứng đó, thấy Lưu Tiểu Viễn và Tô Tuyết đến, hắn ta cảnh giác nhìn Lưu Tiểu Viễn và Tô Tuyết. Nhanh mở lối ra của kết giới, Lưu Tiểu Viễn vội vàng nói. Đối phương nói, không có lệnh của tộc trưởng, tôi không có quyền mở kết giới. Lưu Tiểu Viễn thấy đối phương không nghe lời, lập tức rút kiếm huyết ẩm kề vào cổ đối phương, đe dọa, nhanh mở kết giới cho tôi. Đệ tử Hồ Yêu đó nói, cho dù anh có giết tôi cũng không mở được kết giới, bởi vì muốn mở kết giới, phải có phù lục của tộc trưởng mới được. Nghe vậy, lòng Lưu Tiểu Viễn lập tức lạnh đi một nửa, chết tiệt, xem ra không thể ra khỏi tộc Hồ Yêu này được rồi. Tô Tuyết, chúng ta không ra ngoài được nữa rồi, có thể hôm nay chúng ta sẽ phải chết ở đây. Em có sợ không? Lưu Tiểu Viễn nhìn Tô Tuyết hỏi. Tô Tuyết nói, không sợ, được ở bên anh, em không sợ gì cả. Thật là một đôi tình nhân mặn nồng. Lúc này, tộc trưởng tộc Hồ Yêu đuổi theo, đệ tử canh giữ kết giới thấy tộc trưởng, lập tức chào một tiếng. Tộc trưởng tộc Hồ Yêu liếc nhìn đệ tử đó, nói, không có việc gì của ngươi ở đây, ngươi lui xuống trước đi. Hồ Yêu nam kia cũng biết đây là cuộc chiến giữa các vị thần tiên. Bản thân mình chỉ là con tép con tôm, ở đây chỉ có thể chịu thiệt, vì vậy lập tức lui sang một bên. Lưu Tiểu Viễn, hôm nay chính là ngày chết của cậu. Sau khi Hồ Yêu nam rời đi, tộc trưởng tộc Hồ Yêu lạnh lùng nói, Lưu Tiểu Viễn thật đáng ghét, vậy mà lại phá hủy mái tóc của bà ta, đây là điều tuyệt đối không thể tha thứ. Lưu Tiểu Viễn nhìn tộc trưởng tộc Hồ Yêu, cười lạnh một tiếng, nói, bà muốn tôi chết, tôi sẽ không để bà toại nguyện, cho dù tôi có chết. Tôi cũng sẽ khiến bà phải trả giá đắt. Nói khoác lác, Tộc trưởng tộc Hồ Yêu căn bản không để Lưu Tiểu Viễn vào mắt, bởi vì tu vi của Lưu Tiểu Viễn kém bà ta quá xa. Hệ thống ơi hệ thống, mày mau nghĩ cách đi, nếu mày không nghĩ được cách gì, tao thực sự phải bỏ mạng ở đây rồi. Lưu Tiểu Viễn vội vàng nói với hệ thống vô địch thần cấp. Bởi vì tộc trưởng tộc Hồ Yêu thực sự đã nổi sát tâm, Lưu Tiểu Viễn bây giờ chỉ có thể dựa vào hệ thống vô địch thần cấp. Không còn cách nào khác, thực lực của Lưu Tiểu Viễn và đối phương chênh lệch quá lớn, trước sức mạnh tuyệt đối, mọi âm mưu quỷ kế đều trở nên thật yếu ớt. Vì vậy, Lưu Tiểu Viễn chỉ có thể tìm kiếm sự giúp đỡ của hệ thống vô địch thần cấp, chỉ có sự giúp đỡ của hệ thống, anh mới có thể thoát khỏi kiếp nạn này. Anh bạn, lần này anh gặp rắc rối lớn rồi, đối phương là tu vi hóa thần hậu kỳ, cho dù để anh 10 mạng cũng không đủ nhét kẽ răng cho đối phương. Giọng nói của hệ thống vang lên. Chương 1094, vay mượn 1. Lưu Tiểu Viễn nghe thấy giọng nói của hệ thống, lập tức nở nụ cười. Anh sợ nhất là hệ thống ma quái này đang ngủ hoặc không để ý đến mình, đến lúc đó thì toi mạng. Lưu Tiểu Viễn đương nhiên cũng biết mình đã gây ra rắc rối lớn, nếu không gây ra rắc rối lớn, anh cũng sẽ không tìm đến hệ thống vô địch thần cấp để nhờ giúp đỡ. Hệ thống đẹp trai, mày có cách nào giúp tao vượt qua cuộc khủng hoảng lần này không? Lưu Tiểu Viễn cười hỏi. Hệ thống vô địch thần cấp nói, cách thì có nhưng hơi phiền phức, không biết anh có chấp nhận được không? Đến lúc này rồi. Liên quan đến mạng sống của mình, cho dù là điều kiện khắc nghiệt nhất, Lưu Tiểu Viễn cũng sẽ đồng ý. Nói đi, là điều kiện gì, chỉ cần có thể giữ được mạng thì thế nào tao cũng đồng ý. Lưu Tiểu Viễn không chút do dự thúc giục. Hệ thống nói, rất đơn giản, bây giờ anh chỉ có thể triệu hồi ra tu sĩ Nguyên Anh Hậu Kỳ, không thể triệu hồi ra tu sĩ có tu vi cao hơn. Vì vậy, nếu anh muốn triệu hồi ra tu sĩ có tu vi cao hơn thì chỉ có thể vay nợ hệ thống. Điều này giống như người bình thường hết tiền, đi vay tiền của người khác, đều phải trả lại. Tuy nhiên, hệ thống không yêu cầu anh đổi một tu sĩ nào khác hoặc thứ gì khác, hệ thống cần anh hoàn thành các nhiệm vụ cụ thể. Ví dụ, nếu anh muốn triệu hồi ra một tu sĩ hóa thần hậu kỳ, hệ thống yêu cầu anh ăn 10 cây kẹo que, vậy thì sau này, anh nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ này trong thời gian quy định. Theo lời giới thiệu của hệ thống, Lưu Tiểu Viễn lập tức hiểu ra. Thực ra hệ thống này nói trắng ra thì có một chức năng cho vay, nếu anh vay tu sĩ cấp bậc này, anh phải hoàn thành nhiệm vụ tương ứng. Tất nhiên, tu sĩ có tu vi càng cao, nhiệm vụ cần hoàn thành đương nhiên cũng càng khó khăn. Nhưng đối với người sở hữu hệ thống gặp nguy hiểm thì đây là một cọng rơm cứu mạng. Được, chỉ cần có thể cứu tao lần này, bất kể nhiệm vụ gì tao cũng đồng ý. Lưu Tiểu Viễn không chút do dự nói. Lúc này... Tộc trưởng tộc Hồ Yêu đứng giữa hư không thấy Lưu Tiểu Viễn lại nở nụ cười nhàn nhạt trên mặt, không hiểu Lưu Tiểu Viễn đang định làm trò gì. Lưu Tiểu Viễn, anh sắp chết đến nơi rồi, vậy mà còn có tâm trạng cười, đúng là không biết sống chết. Tộc trưởng tộc Hồ Yêu lạnh lùng nói. Lưu Tiểu Viễn căn bản không để ý đến tộc trưởng tộc Hồ Yêu, hệ thống vô địch thần cấp đã có chức năng cho vay, bây giờ tộc trưởng tộc Hồ Yêu trước mặt Lưu Tiểu Viễn giống như một tên hề đang nhảy nhót. Hệ thống... Tao cần vay một tu sĩ đại thừa sơ kỳ. Lưu Tiểu Viễn kiên định nói. Vì tộc trưởng tộc Hồ Yêu có tu vi hóa thần hậu kỳ, vậy thì tốt, ông đây sẽ dùng tu sĩ đại thừa sơ kỳ để dạy cho người phụ nữ này một bài học, cho cô ta biết thế nào là người ngoài có người, núi ngoài có núi. Hệ thống không chút do dự đồng ý, nói điều này không thành vấn đề nhưng điều kiện cho vay là anh phải tìm được Dược Vương Đỉnh do Dược Vương tiền nhiệm để lại, thời hạn là 6 tháng. Lưu Tiểu Viễn không ngờ hệ thống lại giao cho mình một nhiệm vụ như vậy, đồ khốn, Dược Vương Đỉnh là cái quái gì? Trời đất bao la, bắt mình đi tìm một thứ, chết tiệt, đây không phải là hại người sao? Nhưng nghĩ lại cũng không còn cách nào khác, tại sao tu vi của mình không đạt được nên mới vay nợ hệ thống? Tình huống này giống như người bình thường vay tiền nặng lãi, rõ ràng là lãi suất rất cao nhưng trong tình huống không còn cách nào khác, vẫn phải vay. Lưu Tiểu Viễn bây giờ chính là trong tình huống như vậy, bất đắc dĩ phải vay. Nếu trong vòng 6 tháng tao không tìm được Dược Vương Đỉnh thì sao? Lưu Tiểu Viễn hỏi hệ thống. Dù sao thì nếu người bình thường không trả được tiền vay và lãi suất trong thời hạn quy định thì lãi suất sẽ ngày càng cao. Hệ thống nói, nếu anh không hoàn thành nhiệm vụ lần này, anh sẽ bị tu sĩ đại thừa sơ kỳ mà anh vừa triệu hồi ra giết chết. Tất nhiên, trừ khi trong vòng 6 tháng anh đột phá lên tu vi đại thừa trung kỳ. Trong vòng 6 tháng đột phá lên đại thừa trung kỳ, Lưu Tiểu Viễn không cần nghĩ cũng biết, vì điều này căn bản là không thực tế, cho dù có sự giúp đỡ của hệ thống vô địch thần cấp, cũng không thể nhanh như vậy. Xem ra, chỉ còn cách đó, trong vòng nửa năm phải tìm được cái gọi là Dược Vương Đỉnh. Thế nào, anh đã suy nghĩ kỹ chưa? Nếu đã suy nghĩ kỹ rồi, chúng ta sẽ lập tức triệu hồi tu sĩ Đại Thừa Sơ Kỳ. Tất nhiên, thời gian vẫn chỉ có 10 phút, suy nghĩ kỹ đi. Đến lúc này rồi, Lưu Tiểu Viễn còn gì để suy nghĩ nữa, nói, nghĩ kỹ rồi, tao đồng ý, mau giúp tao triệu hồi tu sĩ Đại Thừa Sơ Kỳ đi. Chương 1095, vay mượn 2. Lưu Tiểu Viễn, đừng ở đây giả vờ thần thánh nữa, bây giờ tôi sẽ tiễn anh lên Tây Thiên. Tộc trưởng tộc Hồ Yêu thấy Lưu Tiểu Viễn đứng đó không nhúc nhích, vẻ mặt tự tin, tộc trưởng tộc Hồ Yêu còn tưởng Lưu Tiểu Viễn đang giả vờ thần thánh. Nói xong, tộc trưởng tộc Hồ Yêu lập tức tạo ra ba cái đuôi có màu sắc khác nhau, lần lượt là trắng, đỏ và đen, ba cái đuôi này đều bay về phía Lưu Tiểu Viễn. Một cái quấn quanh đầu Lưu Tiểu Viễn, một cái quấn quanh cổ Lưu Tiểu Viễn, một cái quấn quanh bụng Lưu Tiểu Viễn. Ba cái đuôi cáo này trong nháy mắt đã đến trước mặt Lưu Tiểu Viễn. Ngay khi ba cái đuôi cao sắp quấn chặt lấy thân thể Lưu Tiểu Viễn đột nhiên hét lớn một tiếng, toàn thân bùng phát một khí thế kinh người. Khí thế này vừa bùng phát ra, lập tức đánh bật ba cái đuôi cáo trở lại. Khí thế mạnh quá, tộc trưởng tộc Hồ Yêu lập tức kinh ngạc, cô ta cảm nhận được một luồng khí tức nguy hiểm từ khí thế bùng phát ra từ người Lưu Tiểu Viễn. Tộc trưởng tộc Hồ Yêu cảm thấy điều này không thể nào, đừng nói là tu vi nguyên anh hậu kỳ, cho dù là tu vi hóa thần hậu kỳ. Nhiều nhất cũng chỉ ngang ngửa với mình. Mà bây giờ cô ta lại cảm nhận được luồng khí tức nguy hiểm từ người Lưu Tiểu Viễn. Tiểu Viễn, anh không sao chứ? Tô Tuyết vừa thấy Lưu Tiểu Viễn ngây ra như ngốc, đứng im không nhúc nhích, trên mặt còn nở nụ cười, Tô Tuyết lo lắng đầu óc Lưu Tiểu Viễn có vấn đề. Lưu Tiểu Viễn cười nói, yên tâm, Tuyết Nhi, anh không sao, anh không những không sao mà hôm nay nhất định sẽ đưa em ra ngoài. Tộc trưởng tộc Hồ Yêu mặc dù cảm nhận được luồng khí tức nguy hiểm từ người Lưu Tiểu Viễn nhưng cô ta không tin Lưu Tiểu Viễn thực sự có thể gây nguy hiểm cho mình. Theo quan điểm của tộc trưởng tộc Hồ Yêu, nếu Lưu Tiểu Viễn thực sự có thể gây nguy hiểm cho mình, trước đó đã không phải bỏ chạy trong tình trạng thảm hại, cũng sẽ không trực tiếp lấy kim đan ra đánh lén mình. Vì vậy, theo quan điểm của tộc trưởng tộc Hồ Yêu, đây chỉ là một loại ảo giác của cô ta mà thôi. Lưu Tiểu Viễn, tối nay nơi này của tộc Hồ Yêu chúng tôi chính là nơi chôn thân của anh. Tộc trưởng tộc Hồ Yêu lạnh lùng nói. Nếu Lưu Tiểu Viễn thực sự đưa Tô Tuyết ra ngoài thì thể diện của tộc Hồ Yêu cô ta biết để đâu. Vì vậy, dù thế nào cũng không thể để Lưu Tiểu Viễn đưa Tô Tuyết đi, điều này tuyệt đối không được phép. Thời gian có hạn, Lưu Tiểu Viễn không nói nhảm nữa, trực tiếp một trường đánh thẳng vào đối phương. Lúc đầu, tộc trưởng tộc Hồ Yêu không phải để Lưu Tiểu Viễn nếm thử mùi vị bị bàn tay đè lên đầu sao. Bây giờ Lưu Tiểu Viễn cũng muốn để tộc trưởng tộc Hồ Yêu nếm thử. Một trường đánh ra, lập tức trên bầu trời xuất hiện một bàn tay khổng lồ, che trời lấp đất, che kín cả bầu trời. Hơn nữa, để tộc trưởng tộc Hồ Yêu đứng dưới bàn tay còn cảm thấy một luồng uy áp vô hình, luồng uy áp này khiến cô ta không thể nhúc nhích. A, à, tộc trưởng tộc Hồ Yêu quát lớn một tiếng, khí thế trên người đột nhiên bùng phát. Lúc này, thân thể của cô ta cuối cùng cũng có thể cử động được. Sau đó ngay lúc này, bàn tay khổng lồ trực tiếp bao phủ xuống tộc trưởng tộc Hồ Yêu. Phá, tộc trưởng tộc Hồ Yêu trực tiếp đâm thẳng 7 cái đuôi cáo của mình vào bàn tay khổng lồ trên hư không. 7 cái đuôi của tộc trưởng tộc Hồ Yêu chỉ có 5 màu, lần lượt là trắng, đỏ, đen, tím vàng, trong đó có 3 cái đuôi màu trắng. Nếu 7 cái đuôi của tộc trưởng này là 7 màu khác nhau thì ngay cả tu sĩ Đại Thừa Sơ Kỳ mà Lưu Tiểu Viễn triệu hồi ra cũng không chắc có thể đánh lại đối phương. Nhưng bây giờ, đuôi của tộc trưởng tộc Hồ Yêu chỉ có 5 màu, Lưu Tiểu Viễn không lo lắng như vậy nữa. 7 cái đuôi của tộc trưởng tộc Hồ Yêu trực tiếp đánh về phía bàn tay khổng lồ trên hư không. Đối mặt với 7 cái đuôi này, Lưu Tiểu Viễn trực tiếp vung tay một cái, muốn bắt hết đuôi của đối phương vào trong tay. Nhưng một lần bắt này chỉ bắt được 5 cái đuôi, còn một cái đuôi màu trắng và một cái đuôi màu đen đã trốn thoát. Cái đuôi trốn thoát này lập tức quấn lấy bàn tay khổng lồ trên hư không, Lưu Tiểu Viễn hừ lạnh một tiếng, một bàn tay khác đột nhiên xuất hiện, tộc trưởng tộc Hồ Yêu thấy vậy, lập tức muốn thu đuôi của mình lại. Một trường đánh xuống của Lưu Tiểu Viễn đột nhiên tăng tốc, với khí thế như núi Thái Sơn đè đỉnh mà đè xuống. Ầm ầm, một trường này đè xuống, giống như tiếng sấm rền vang lên trong hư không. Như thể muốn hủy diệt cả một vùng đất nhỏ này vậy. Lên, tộc trưởng tộc Hồ Yêu quát lớn một tiếng, 7 cái đuôi cáo đều dựng đứng lên, giống như những cây cột chống trời, muốn chống đỡ bàn tay đè xuống của Lưu Tiểu Viễn. Không biết tự lượng sức, Lưu Tiểu Viễn hừ lạnh một tiếng, lực trên tay tăng thêm vài phần. Theo lực của Lưu Tiểu Viễn tăng lên, tộc trưởng tộc Hồ Yêu cảm thấy không chịu nổi, hai chân trực tiếp quỳ xuống đất. Tộc trưởng tộc Hồ Yêu còn muốn đứng lên nhưng dưới sự uy áp và lực tác động khủng khiếp của Lưu Tiểu Viễn, cô ta căn bản không thể đứng dậy được. Phục không, Lưu Tiểu Viễn nhìn tộc trưởng tộc Hồ Yêu lớn tiếng hỏi. Chương 1096, hai con đường. Lưu Tiểu Viễn, có giỏi thì giết tôi đi. Tộc trưởng tộc Hồ Yêu nghiến răng nghiến lợi nói. Giết cô, được thôi, vậy tôi sẽ làm theo nguyện vọng của cô. Lưu Tiểu Viễn cười lạnh một tiếng, một bàn tay lớn trực tiếp bắt lấy bảy cái đuôi của tộc trưởng, sau đó bàn tay còn lại giơ lên trực tiếp bóp cổ đối phương. Không phải cô muốn chết sao? Được thôi, tôi sẽ thành toàn cho cô. Lưu Tiểu Viễn bóp chặt cổ họng đối phương, trực tiếp để cô ta cũng nếm thử cảm giác ngạt thở. Cảm giác ngạt thở này thế nào? Có thoải mái không? Lưu Tiểu Viễn cười lạnh nhìn đối phương hỏi. Hỏi xong, Lưu Tiểu Viễn nói, không nói phải không? Vậy để tôi xem tộc trưởng cô có phải câm rồi không, không nói đúng không? Lưu Tiểu Viễn trực tiếp gỡ bỏ khăn che mặt của đối phương, theo đó xuất hiện trước mắt Lưu Tiểu Viễn là một khuôn mặt tinh xảo tuyệt đẹp. Người phụ nữ trước mắt này căn bản không giống tộc trưởng tộc Hồ Yêu, bởi vì cô ta quá trẻ. Ban đầu khi Lưu Tiểu Viễn nhìn thấy đôi mắt của người phụ nữ này, anh cho rằng đối phương khoảng 30 tuổi, khi gỡ bỏ khăn che mặt của cô ta, Lưu Tiểu Viễn phát hiện mình đã sai lầm lớn, tuổi của người phụ nữ này nhìn từ bên ngoài có vẻ còn chưa lớn tuổi bằng Tô Tuyết. Nếu đây là tuổi thật của cô ta thì quả thực khiến người ta kinh ngạc, tuổi còn nhỏ như vậy đã trở thành tộc trưởng tộc Hồ Yêu. Ồ, hóa ra còn là một thiếu nữ, Lưu Tiểu Viễn hừ lạnh một tiếng. Người phụ nữ này dù có đẹp đến mấy thì Lưu Tiểu Viễn cũng không hứng thú, bởi vì người phụ nữ này thực sự đáng ghét. Lưu Tiểu Viễn, trừ khi hôm nay anh giết tôi, nếu không tôi sẽ không tha cho anh. Tộc trưởng tộc Hồ Yêu gầm lên. Cô còn có thể nói được, xem ra cô vẫn có thể thở được nhỉ. Lưu Tiểu Viễn vừa nói vừa tăng thêm lực bóp cổ đối phương. Lúc này, tộc trưởng tộc Hồ Yêu cảm thấy được cảm giác ngạt thở đó. Mặc dù là tu sĩ, dù không thở cũng không sao nhưng không hiểu sao, khi bị Lưu Tiểu Viễn bóp cổ, cảm giác ngạt thở đó khiến cô ta có cảm giác như sắp không giữ được mạng nữa rồi. Lưu Tiểu Viễn liếc nhìn kết giới của tộc Hồ Yêu, lập tức túm lấy tộc trưởng tộc Hồ Yêu ném về phía kết giới. Tộc trưởng tộc Hồ Yêu như bị ném vào một bức tường trong suốt, trực tiếp bị nảy trở lại, Lưu Tiểu Viễn lại ném một lần nữa, sau đó lại nảy trở lại. Mở kết giới ra cho tôi, Lưu Tiểu Viễn trực tiếp đe dọa. Lưu Tiểu Viễn thấy mình dù đã đạt đến trình độ đại thừa sơ kỳ nhưng vẫn không thể mở được kết giới, không còn cách nào khác, đành phải để tộc trưởng tộc Hồ Yêu ra tay. Tộc trưởng tộc Hồ Yêu cười hai tiếng, nói, anh cứ ở đây cả đời đừng ra ngoài nữa đi. Lưu Tiểu Viễn thấy tộc trưởng tộc Hồ Yêu đến lúc này còn dám uy hiếp mình, Lưu Tiểu Viễn trực tiếp dùng thần thông khiến cô ta không thể nhúc nhích, sau đó tát một cái vào mặt cô ta. Được lắm, cô muốn tôi ở lại tộc Hồ Yêu của các cô đúng không? Tôi sẽ giết sạch toàn bộ tộc Hồ Yêu của các cô, biến nơi này thành thế giới của riêng tôi và Tô Tuyết. Lưu Tiểu Viễn lạnh lùng nói. Khi nói ra những lời này, trên người anh tỏa ra khí tức lạnh lẽo khiến người ta phải rùng mình. Tộc trưởng tộc Hồ Yêu lập tức sợ hãi run lên, nếu thực sự như vậy thì cô ta chính là tội đồ của tộc Hồ Yên. Cô ta không biết lời nói của Lưu Tiểu Viễn là thật hay giả, lỡ như anh ta nói được làm được thì sao? Anh không phải người, là ác quỷ. Tộc trưởng tộc Hồ Yêu nhìn Lưu Tiểu Viễn, hung dữ nói. Đừng nói nhảm, tôi cho cô hai lựa chọn, một là ngoan ngoãn mở kết giới cho tôi, hai là, ngay bây giờ tôi sẽ giết sạch toàn bộ tộc Hồ Yêu của các cô. Sau này tôi sẽ từ từ mở. Nghe thấy hai điều kiện mà Lưu Tiểu Viễn đưa ra, tộc trưởng tộc Hồ Yêu lập tức hết giận. Bây giờ cô ta đã lĩnh giáo được bản lĩnh của Lưu Tiểu Viễn, có thể khiến mình không có sức phản kháng. Vậy thì việc anh giết sạch tộc Hồ Yêu của cô ta cũng không phải là chuyện khó. Dưới sự đe dọa của Lưu Tiểu Viễn, tộc trưởng tộc Hồ Yêu đành ngoan ngoãn mở kết giới. Cô ta trực tiếp lấy ra một lá bùa trong tay, sau đó đọc vài câu thần chú, làm một động tác, lập tức, kết giới bắt đầu dao động. Kết giới dao động một lúc, lập tức mở ra một cánh cổng lớn. Lưu Tiểu Viễn định dẫn Tô Tuyết cùng ra ngoài, nhưng lại nghĩ tới con bò ba sừng vẫn còn ở bên trong. Mặc dù con bò ba sừng hợp tác với mình cũng là để báo thù nhưng chính vì có con bò ba sừng gây chuyện, mình mới có cơ hội đưa Tô Tuyết đến đây. Làm người không thể quên nguồn cội, vẫn nên đi xem con bò ba sừng thì hơn. Lưu Tiểu Viễn túm tộc trưởng tộc Hồ Yêu đến nơi giao chiến, chỉ thấy con bò ba sừng đã bị các trưởng lão tộc Hồ Yêu vây quanh, trên người đã bị thương nặng, xem ra không thể chống đỡ được bao lâu nữa. Tất cả dừng tay, Lưu Tiểu Viễn quát lớn một tiếng, chấn động đến nỗi màng nhĩ của những người có mặt đều đau nhói, trời đất bỗng nổi lên một trận gió. Mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía Lưu Tiểu Viễn, các trưởng lão tộc Hồ Yêu thấy Lưu Tiểu Viễn đang túm tộc trưởng của mình, lập tức tức giận nói tiểu tử, mau thả tộc trưởng của chúng tôi ra. Chương 1097, an toàn. Tiểu tử, dám bắt nạt tộc trưởng tộc Hồ Yêu của chúng tôi, trên trời dưới đất không ai cứu được cậu rồi. Những trưởng lão tộc Hồ Yêu này chỉ vào Lưu Tiểu Viễn quát lớn, đồng thời còn ra lời đe dọa. Lưu Tiểu Viễn trực tiếp dùng thần thông, mỗi người một cái tát, nói, ồn ào, nếu các người còn lắm mồm nữa thì tôi sẽ khiến nơi này máu chảy thành sông. Mặc dù các Hồ Yêu đều tức giận, hận không thể lăng trì Lưu Tiểu Viễn nhưng sau khi chứng kiến sự khủng khiếp của Lưu Tiểu Viễn, bọn họ đều ngoan ngoãn ngậm miệng. Bò ba sừng, đi thôi, kết giới đã mở, chúng ta có thể đi rồi. 10 phút sắp trôi qua, Lưu Tiểu Viễn không thể ở lại đây nữa, nếu không mình sẽ không ra ngoài được. Lưu Tiểu Viễn định gọi Trần Sảo Linh và Dương Tâm Nhi cùng đi, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, nếu làm như vậy, sẽ khiến tộc Hồ Yêu ghi hận môn phái của hai người. Vì vậy, Lưu Tiểu Viễn vẫn thôi, vì hai người họ là khách quý được tộc Hồ Yêu mời đến, tộc Hồ Yêu sẽ đích thân đưa họ ra khỏi kết giới. Con bò ba sừng đã bị thương nặng, nghe Lưu Tiểu Viễn nói vậy, lập tức bay về phía kết giới. Lưu Tiểu Viễn thì túm lấy tộc trưởng tộc Hồ Yêu, nói, vẫn phải làm phiền tộc trưởng một chút, đi theo chúng tôi đến kết giới. Đến cửa kết giới, Lưu Tiểu Viễn để Tô Tuyết ra khỏi kết giới trước, sau đó anh túm tộc trưởng tộc Hồ Yêu đi ra khỏi kết giới. Cảm ơn cô, Lưu Tiểu Viễn nói với tộc trưởng tộc Hồ Yêu, sau đó đặt cô ta xuống đất, giơ chân phải lên, một cú đá vô ảnh đá cô ta vào trong. Đáng ghét, tộc trưởng tộc Hồ Yêu từ trước đến nay chưa từng chịu nhục nhã như vậy, tức đến nỗi nghiến răng ken két. Tộc trưởng, ngài không sao chứ? Các trưởng lão và đệ tử tộc Hồ Yêu lập tức vây quanh. Tộc trưởng tộc Hồ Yêu lập tức nhặt chiếc khăn che mặt rơi trên đất lên, che lên mặt mình, không để mọi người nhìn thấy dáng vẻ chật vật của mình. Tôi không sao, tộc trưởng tộc Hồ Yêu cố nén cơn tức giận trong lòng nói. Nhìn ra bên ngoài kết giới, tộc trưởng tộc Hồ Yêu nghiến răng nghiến lợi nói, Lưu Tiểu Viễn, tôi nhất định sẽ băm vằm anh ra thành trăm mảnh. Dương Tâm Nhi và Trần Sảo Linh nghe thấy thế thì nhìn nhau, sau khi ra ngoài nhất định phải nói cho Lưu Tiểu Viễn biết, để anh cẩn thận một chút. Ngay sau đó, tộc trưởng tộc Hồ Yêu lập tức nhớ ra Dương Tâm Nhi và Trần Sảo Linh đều quen biết Lưu Tiểu Viễn, lập tức hỏi hai người. Dương Tâm Nhi sợ Trần Sảo Linh nói sai, đến lúc đó sẽ rắc rối, vì vậy đã tranh nói trước. Là thế này, Lưu Tiểu Viễn là quán quân của đại hội luyện đan lần này, đến Ngọc Tiêu Các của tôi là để gặp đồ đệ của tôi. Đồ đệ của tôi trước đây vốn là phụ nữ của Lưu Tiểu Viễn, chỉ là tôi thấy cô ấy có thiên phú tu luyện tốt nên đã đưa cô ấy về Ngọc Tiêu Các. Không ngờ Lưu Tiểu Viễn lại si tình đến vậy, sau khi trở thành quán quân đại hội luyện đan, liền đến Ngọc Tiêu Các của tôi. Nghe Dương Tâm Nhi nói xong, tộc trưởng tộc Hồ Yêu gật đầu. Những gì Dương Tâm Nhi nói đều là sự thật, tự nhiên không có gì đáng nghi ngờ. Vậy Sảo Linh, cô quen biết Lưu Tiểu Viễn như thế nào? Tộc trưởng tộc Hồ Yêu nhìn Trần Sảo Linh, hỏi. Trần Sảo Linh cũng không ngốc, thấy Dương Tâm Nhi chỉ nói chuyện trước đó. Còn chuyện xảy ra trong rừng sau này thì không nhắc đến một chữ, Trần Sảo Linh tất nhiên cũng sẽ không nói. Tôi quen biết Lưu Tiểu Viễn sớm hơn một chút, lúc đầu gặp Lưu Tiểu Viễn ở quê nhà của Lưu Tiểu Viễn, đã đánh nhau với Lưu Tiểu Viễn, sau đó, ở cửa Ngọc Tiêu Các, tôi thấy anh ta định ăn một con thỏ, thế nên đã cứu con thỏ đó từ tay anh ta. Nghe Dương Tâm Nhi và Trần Sảo Linh nói xong, tộc trưởng tộc Hồ Yêu không nói gì. Lưu Tiểu Viễn và những người khác trốn khỏi kết giới của tộc Hồ Yêu. Coi như thở phào nhẹ nhõm, lần này đúng là cửu tử nhất sinh, may mà hệ thống vô địch thần cấp có chức năng vay mượn này, nếu không thì thực sự toi mạng rồi. Lưu Tiểu Viễn, lần này cảm ơn cậu, con bò ba sừng cảm ơn Lưu Tiểu Viễn. Con bò ba sừng hóa thành hình người, vẫn là một người đàn ông đẹp trai. Lưu Tiểu Viễn nói, không cần cảm ơn, tôi là người luôn thích giúp đỡ người khác, không có gì phải cảm ơn cả. Nói xong, Lưu Tiểu Viễn nhìn con bò ba sừng rồi hỏi tiếp. Trước đó anh bám theo tôi không buông, có phải cố ý dẫn tôi vào kết giới của tộc Hồ Yêu không? Bò ba sừng gật đầu, nói, đúng vậy, lúc đầu tôi còn không biết cậu định đến tộc Hồ Yêu, sau đó con cáo nhỏ kia nói cho tôi biết là cậu hỏi nó về tung tích của tộc Hồ Yêu, vì vậy tôi đã lên kế hoạch bám theo cậu không buông. Lưu Tiểu Viễn thực sự khâm phục sự tính toán của bò ba sừng, bám theo anh không buông, sau đó đuổi anh đến kết giới của tộc Hồ Yêu, bản thân cũng nhanh chóng đuổi theo. Như vậy, tộc Hồ Yêu sẽ không nghi ngờ nhiều, nếu nghi ngờ cũng chỉ nghi ngờ đến Lưu Tiểu Viễn. Lưu tiên sinh, chuyện lần này là lỗi của tôi, xin lỗi cậu nhiều. Bò ba sừng xin lỗi Lưu Tiểu Viễn. Lưu Tiểu Viễn xua tay nói, thôi bỏ đi, chuyện đó đã qua rồi, tôi không chấp nhận nữa. Anh bị thương nặng như vậy, mau về dưỡng thương đi. Bò ba sừng lập tức bay về hang của mình, còn Lưu Tiểu Viễn thì nắm tay Tô Tuyết bay ra khỏi Thập Vạn Đại Sơn. Kết giới của tộc Hồ Yêu này nằm sâu trong Thập Vạn Đại Sơn, vì vậy muốn bay ra ngoài thì nhất định phải đi qua Thập Vạn Đại Sơn. May mắn thay, trong Thập Vạn Đại Sơn có rất nhiều yêu thú nhưng bình thường yêu thú chủ động gây chuyện không nhiều. Vì vậy, Lưu Tiểu Viễn không quá lo lắng khi bay ra khỏi Thập Vạn Đại Sơn sẽ gặp phải yêu thú tấn công. Tuy nhiên, Lưu Tiểu Viễn có hơi lạc quan rồi, chuyện gì cũng có thể xảy ra, không phải sao, Lưu Tiểu Viễn và Tô Tuyết đang nắm tay nhau bay trên không, đột nhiên phía trước xuất hiện một con vượn khổng lồ chặn đường. Chương 1098, Đại Nạn Không Chết. Con vượn khổng lồ này cao tới 10 mét, chắn ngang trước mặt, trông giống như một tòa nhà vậy. Lông của con vượn này toàn màu đen, đôi mắt to như đèn lồng, cái miệng rộng há ra hơi hé, bên trong là hàm răng vàng khè, trông rất ghê tởm. Hai bàn tay to ngang như người ôm trước ngực, trông giống như một ông già vậy. Gào, con vượn thấy Lưu Tiểu Viễn nhìn mình, lập tức gầm lên một tiếng, rồi dùng hai tay đập vào ngực mình, để chứng tỏ sức mạnh của nó. Tiểu Viễn, con vượn này muốn làm gì vậy? Tô Tuyết thấy con vượn khổng lồ chặn đường, nhìn Lưu Tiểu Viễn hỏi. Lưu Tiểu Viễn nói, mặc kệ nó muốn làm gì, chúng ta cứ vòng qua là được. Lưu Tiểu Viễn biết, con vượn này đột nhiên xuất hiện là để gây chuyện nhưng Lưu Tiểu Viễn và Tô Tuyết vừa mới đánh một trận với tộc Hồ Yêu, không có thời gian và sức lực để đối phó. Vì vậy, vẫn nên tránh mũi nhọn, hy vọng sự nhẫn nhịn của mình có thể khiến con vượn này bỏ qua. Ai ngờ con vượn này không hề bỏ qua, Lưu Tiểu Viễn và Tô Vũ vừa định bay về phía sau thì con vượn này đã ra tay. Chỉ thấy con vượn này đưa tay to ra, trực tiếp vỗ về phía Lưu Tiểu Viễn. Thấy con vượn từng bước ép sát như vậy, Lưu Tiểu Viễn cũng nổi giận, đồ khốn, sự nhún nhường của tao lại khiến mày được voi đòi tiên. Lưu Tiểu Viễn lập tức rút huyết ẩm kiếm ra rồi chém một nhát vào lòng bàn tay của con vượn. Con vượn cũng không phải kẻ ngốc, thấy huyết ẩm kiếm của Lưu Tiểu Viễn, lập tức rụt tay lại, rồi gầm lên một tiếng, tỏ vẻ vô cùng tức giận. Không biết trời cao đất rộng. Lưu Tiểu Viễn thấy con vượn như vậy, cười lạnh một tiếng, huyết ẩm kiếm tiếp tục chém về phía cổ con vượn. Gào, con vượn gầm lên một tiếng, thấy huyết ẩm kiếm lao về phía cổ mình, lập tức rụt cổ lại, cả cái đầu chui vào trong rừng cây. Lưu Tiểu Viễn tưởng rằng con vượn này đã bị mình đánh lui, sẽ không đến gây chuyện nữa. Nhưng lúc này, từng cây đại thụ trực tiếp bay về phía Lưu Tiểu Viễn và Tô Tuyết, Lưu Tiểu Viễn biết đây là do con vượn làm, không ngờ con vượn này lại hung dữ như vậy. Trực tiếp nhổ cả cây trong núi lên, ném thẳng về phía họ. Những cây bị ném tới đều bị Tô Tuyết dùng thần thông hóa thành cho bụi. Con vượn thấy đòn tấn công của mình không có tác dụng, lại gầm lên một tiếng, rồi trực tiếp nhảy lên, đánh về phía Lưu Tiểu Viễn và Tô Tuyết. Con vượn này tuy to lớn nhưng lại vô cùng nhanh nhẹn, lúc nhảy tới, tốc độ cực nhanh, rồi một chưởng vỗ về phía Lưu Tiểu Viễn. Chưởng này rất lớn, Lưu Tiểu Viễn thấy chưởng của con vượn. Lập tức rút phi vân kiếm ra, đâm về phía bàn tay khổng lồ của con vượn. Con vượn nhất thời không kịp dừng lại, trực tiếp bị phi vân kiếm đâm thủng một lỗ lớn trên lòng bàn tay. Phá, sau khi phi vân kiếm đâm trúng lòng bàn tay của con vượn, Lưu Tiểu Viễn lập tức thúc giục phi vân kiếm quay cuồng. Phi vân kiếm bắt đầu quay cuồng điên cuồng trong lòng bàn tay khổng lồ của con vượn. Lòng bàn tay của con vượn có thể nói là máu thịt bay khắp nơi. Lập tức, lòng bàn tay của con vượn dưới tác dụng của phi vân kiếm. Trực tiếp bị phế bỏ. Á, con vượn phát ra một tiếng kêu thảm thiết như tiếng người, rồi đột nhiên định bỏ chạy. Lưu Tiểu Viễn thấy con vượn định bỏ chạy, liền hư lạnh một tiếng, trước đó tao tránh né thì mày xông tới, bây giờ lại muốn chạy à? Đừng mơ! Lưu Tiểu Viễn thúc giục huyết ẩm kiếm, trực tiếp chém một nhát kiếm chặt đầu con vượn. Sau khi chém chết con vượn, Lưu Tiểu Viễn và Tô Tuyết thở phào nhẹ nhõm, con vượn này quả thực là tự mình chuốc lấy. với chút bản lĩnh này mà còn muốn chặn đường của hai người, quả thực là tự tìm đường chết. Lưu Tiểu Viễn và Tô Tuyết định rời đi nhưng lúc này, một giọng nói uy nghiêm từ xa vọng lại. Ai đã lấy mạng cháu trai của ta? Giọng nói này như từ trên trời truyền xuống, chấn động đến điếc tai. Không ổn, nghe thấy giọng nói này, bản năng mách bảo Lưu Tiểu Viễn, đây chắc chắn là một cường giả, không phải mình và Tô Tuyết có thể chống lại. Lưu Tiểu Viễn nắm lấy tay Tô Tuyết chạy nhanh về phía trước, tốc độ nhanh đến mức đạt đến cực hạn của tu sĩ Kim Đan hậu kỳ. Nếu có tu sĩ Nguyên Anh ở đây, thấy tốc độ chạy trốn của Lưu Tiểu Viễn, chắc chắn sẽ tự thấy không bằng. Để lại mạng lại cho ta, giọng nói uy nghiêm đó lại vang lên, rồi trong hư không xuất hiện một bàn tay vượn khổng lồ, đuổi theo phía sau Lưu Tiểu Viễn và Tô Tuyết. Lưu Tiểu Viễn không cần quay đầu lại cũng biết bàn tay này đang đuổi theo mình không ngừng. Lưu Tiểu Viễn và Tô Tuyết lập tức toát mồ hôi lạnh, đồ khốn, chủ nhân của bàn tay này ước tính còn cách xa 10 vạn 8.000 dặm nhưng lại trực tiếp sử dụng thần thông để biến hóa ra một cánh tay từ hư không tấn công hai người, có thể thấy thần thông của người này lớn đến mức nào, không phải Lưu Tiểu Viễn và Tô Tuyết có thể chống lại. Hai người nhanh chóng chạy trốn, chỉ hận cha mẹ sinh ra mình ít hơn hai cái chân, đồ khốn, điều này thật là muốn mạng người mà. Lưu Tiểu Viễn và Tô Tuyết liều mạng chạy về phía trước. Nếu không phải Lưu Tiểu Viễn kéo lại, Tô Tuyết ước tính đã bị bàn tay khổng lồ phía sau bắt được. Nhiều lần, bàn tay khổng lồ phía sau sắp bắt được Lưu Tiểu Viễn và Tô Tuyết nhưng cuối cùng đều may mắn thoát chết. Khi Lưu Tiểu Viễn và Tô Tuyết bay ra khỏi Thập Vạn Đại Sơn, bàn tay khổng lồ kia cuối cùng cũng biến mất, Lưu Tiểu Viễn và Tô Tuyết thở phào nhẹ nhõm. Thật may, vừa rồi suýt mất mạng, Lưu Tiểu Viễn và Tô Tuyết rơi xuống một nơi không có người, thở hổn hển. Cả hai đều đổ mồ hôi lạnh, điều này thực sự quá đáng sợ. Theo quan điểm của Lưu Tiểu Viễn, chủ nhân của bàn tay lớn này còn đáng sợ hơn cả tộc trưởng của tộc Hồ Yêu. Lưu Tiểu Viễn và Tô Tuyết nhìn nhau, cả hai nhìn nhau cười, nếu không phải hai người chạy nhanh thì chắc chắn đã mất mạng dưới bàn tay đó. Tiểu Viễn, Tô Tuyết dựa vào vai Lưu Tiểu Viễn, hoạn nạn mới thấy chân tình, nếu không phải Lưu Tiểu Viễn nắm chặt tay Tô Tuyết không buông thì Tô Tuyết đã mất mạng dưới bàn tay đó rồi. Tiểu Viễn, vừa rồi chúng ta suýt chết dưới bàn tay đó, tại sao anh lại ngốc như vậy, không buông tay? Tô Tuyết nhẹ giọng hỏi. Lưu Tiểu Viễn nói, ngốc à, em là bà xã của Lưu Tiểu Viễn anh tất nhiên phải nắm chặt tay em cả đời rồi, sao có thể buông tay được? Tiểu Viễn, anh thật tốt, nghe lời đường mật của Lưu Tiểu Viễn, Tô Tuyết trực tiếp dựa vào người Lưu Tiểu Viễn. Tuyết Nhi, anh không đối tốt với em, còn đối tốt với ai? Lưu Tiểu Viễn ôm chặt Tô Tuyết. Hai người cứ ngồi trên bãi cỏ như vậy, ngửi mùi mồ hôi trên người nhau. Chương 1099, huyết sắc luyện ngục 1. Hai người cứ ngồi im như vậy, ngồi khoảng hơn một tiếng đồng hồ mới bay về nhà. Về đến nhà, mẹ thấy Lưu Tiểu Viễn mặc một bộ quần áo như vậy về, còn tưởng Lưu Tiểu Viễn đã chịu khổ gì, liền hỏi Lưu Tiểu Viễn sao vậy, lúc đi còn bình thường, sao về lại thành ra như vậy. Lưu Tiểu Viễn nói dối rằng bên ngoài gặp chút chuyện nên mới thành ra như vậy. Còn chuyện gì thì Lưu Tiểu Viễn xin mẹ đừng hỏi nữa. Về đến nhà, Lưu Tiểu Viễn nghỉ ngơi một chút, sau đó trong đầu lập tức nghĩ đến chuyện của Dược Vương Đỉnh, thời gian quy định chỉ có nửa năm, nếu trong vòng nửa năm không tìm được Dược Vương Đỉnh thì thật là thảm. Vì vậy, Lưu Tiểu Viễn hiện tại đang lo lắng về chuyện này, chuyện Dược Vương Đỉnh là chuyện khiến Lưu Tiểu Viễn đau đầu nhất. Phải làm sao, Lưu Tiểu Viễn nghĩ đi nghĩ lại, chỉ có thể ra ngoài dò la tin tức. Ở nhà không thể có tin tức gửi đến tận cửa. Ngoài ra, Lưu Tiểu Viễn còn lo Tô Tuyết một lần nữa bị người của tộc Hồ Yêu bắt về làm thánh nữ. Tất nhiên, Lưu Tiểu Viễn hiện tại phải đi tìm Dược Vương Đỉnh, không thể lúc nào cũng mang theo Tô Tuyết. Tô Tuyết tuy không phải là bình hoa di động nhưng cũng không giúp được nhiều. Nghe tên thì biết Dược Vương Đỉnh là một pháp bảo không tệ, pháp bảo như vậy chắc chắn là những tu sĩ có tu vi cao thâm để ý, chắc chắn không đến lượt tu sĩ cấp bậc như Lưu Tiểu Viễn. Ở nhà được hai ngày, Lưu Tiểu Viễn thấy không thể ở nhà chờ được nữa, phải ra ngoài đi dạo, nếu cứ ở nhà chờ thì nửa năm nữa sẽ trôi qua rất nhanh. Nói với bố mẹ là mình đi công tác, lại nói với Lục Tư Giao là mình đi ra ngoài làm việc, Lưu Tiểu Viễn lên đường. Có bài học kinh nghiệm lần trước, lần này Lưu Tiểu Viễn đã chuẩn bị sẵn mấy bộ quần áo trong túi trữ vật, dù có bị hỏng thì vẫn có quần áo để thay. Lưu Tiểu Viễn trước tiên đến công công hội luyện đan. Vì nghe tên thì Dược Vương Đỉnh có liên quan đến luyện đan, cho nên, điểm đến đầu tiên của Lưu Tiểu Viễn là công hội luyện đan, muốn từ miệng của những luyện đan sư trong công công hội luyện đan xem có thể dò la được tung tích của Dược Vương Đỉnh không. Đến công công hội luyện đan, một số luyện đan sư trong công công hội luyện đan thấy Lưu Tiểu Viễn quay lại, còn tưởng Lưu Tiểu Viễn đã đồng ý với điều kiện của họ, muốn trở thành đệ tử của công công hội luyện đan. Đối với đệ tử thiên tài như Lưu Tiểu Viễn, những luyện đan sư trong công hội luyện đan vẫn rất thích, ai cũng thích mình nhận được một đệ tử thông minh, như vậy sau này bản lĩnh của đệ tử vượt qua mình, mặt mũi của mình cũng sáng sủa. Tiểu Viễn, lần này cậu về có phải đã suy nghĩ kỹ rồi không, có đồng ý gia nhập công hội luyện đan của chúng tôi không? Thiệu Đại Sư cười hỏi. Thấy tận mắt tài luyện đan của Lưu Tiểu Viễn, Thiệu Đại Sư đương nhiên hy vọng Lưu Tiểu Viễn trở thành đệ tử của công hội luyện đan, tốt nhất là trở thành đệ tử của ông. Thấy nụ cười trên mặt Thiệu Đại Sư, Lưu Tiểu Viễn thực sự không muốn lắc đầu từ chối nhưng Lưu Tiểu Viễn căn bản không có ý định trở thành đệ tử của công hội luyện đan. Lưu Tiểu Viễn cười nói, Thiệu Đại Sư, lần này tôi đến công hội luyện đan, thực ra là có một chuyện khác muốn hỏi Thiệu Đại Sư. Thiệu Đại Sư nghe vậy, lập tức hiểu ý của Lưu Tiểu Viễn, xem ra, là ông tự mình đa tình rồi, Lưu Tiểu Viễn căn bản không có ý định trở thành đệ tử của công hội luyện đan. Tiểu Viễn, có chuyện gì, cậu cứ nói, chỉ cần tôi biết, tôi nhất định sẽ nói cho cậu. Thiệu Đại Sư tuy tiếc nuối vì Lưu Tiểu Viễn không thể gia nhập công hội luyện đan của mình nhưng nghĩ đến việc có thể kết duyên với thiên tài Lưu Tiểu Viễn này, cũng là một lựa chọn không tệ. Lưu Tiểu Viễn nói, Thiệu Đại Sư, vậy thì cảm ơn sư phụ rất nhiều, tôi cần biết tung tích của Dược Vương Đỉnh, Đại Sư có biết thông tin gì về Dược Vương Đỉnh không? Nói xong, Lưu Tiểu Viễn nhìn chằm chằm vào Thiệu Đại Sư, hy vọng ông có thể cho mình một số manh mối hữu ích. Thiệu Đại Sư nghe vậy, không trả lời câu hỏi của Lưu Tiểu Viễn. Ngược lại hỏi, Lưu Tiểu Viễn, cậu hỏi vấn đề này để làm gì? Chẳng lẽ cậu cần Dược Vương Đỉnh? Lưu Tiểu Viễn nói, Thiệu Đại Sư, tôi thực sự cần Dược Vương Đỉnh, nếu Thiệu Đại Sư biết tin tức về Dược Vương Đỉnh, xin hãy nói cho tôi biết, tôi sẽ vô cùng biết ơn. Nghe lời Lưu Tiểu Viễn, Thiệu Đại Sư nói, Tiểu Viễn, tung tích của Dược Vương Đỉnh này tôi cũng không biết, Dược Vương Đỉnh này là đỉnh lô của Dược Vương lúc còn sống, là vật luyện đan mà những người luyện đan như chúng ta mơ ước có được. Vì vậy, không chỉ cậu muốn biết tung tích của Dược Vương Đỉnh, mà công hội luyện đan của chúng tôi, thậm chí cả giới tu chân đều muốn có được Dược Vương Đỉnh này. Nghe Thiệu Đại Sư nói vậy, Lưu Tiểu Viễn có chút choáng váng, theo ý của Thiệu Đại Sư, Lưu Tiểu Viễn muốn tìm được Dược Vương Đỉnh thì phải đối đầu với cả giới tu chân. Đúng là đồ khốn nạn, hệ thống lại giao cho mình một nhiệm vụ như vậy, đúng là đồ khốn nạn, đúng là vay tiền thì không có quả ngọt. Mặc dù chửi bới nhưng Lưu Tiểu Viễn không có cách nào khác. Tung tích của Dược Vương Đỉnh này vẫn phải tìm, nếu không thì nửa năm sau, mạng nhỏ của anh sẽ không còn. Chương 1100, Huyết Sắc Luyện Ngục 2. Thiệu Đại Sư, vậy thì cảm ơn ông, tôi xin phép đi trước. Vì Thiệu Đại Sư không biết tung tích của Dược Vương Đỉnh, Lưu Tiểu Viễn quyết định cáo từ, không muốn lãng phí thời gian của mình nữa. Thấy Lưu Tiểu Viễn sắp đi, Thiệu Đại Sư gọi, Tiểu Viễn, chờ đã. Lưu Tiểu Viễn nghe vậy, dừng bước. Nhìn Thiệu Đại Sư hỏi, Thiệu Đại Sư, còn có chuyện gì sao? Thiệu Đại Sư nói, Tiểu Viễn, mặc dù tôi không biết tung tích của Dược Vương Đỉnh nhưng tôi có được một tin tức về Dược Vương Đỉnh, không biết là thật hay giả. Lưu Tiểu Viễn nghe vậy, trước mắt bỗng sáng bừng, đúng là trời không tuyệt đường sống của người khác. Thiệu Đại Sư, là tin tức gì? Lưu Tiểu Viễn nghe vậy, lập tức mừng rỡ, vội vàng hỏi. Thiệu Đại Sư nói, tôi nghe tin Dược Vương Đỉnh sẽ xuất hiện trong Huyết Sắc Luyện Ngục, không biết tin này là thật hay giả. Huyết Sắc Luyện Ngục, Lưu Tiểu Viễn vẫn là lần đầu tiên nghe đến địa danh này, liền vội vàng hỏi Thiệu Đại Sư Huyết Sắc Luyện Ngục ở đâu. Thiệu Đại Sư liền kể lại tình hình Huyết Sắc Luyện Ngục cho Lưu Tiểu Viễn. Thì ra Huyết Sắc Luyện Ngục là một di tích, cứ 50 năm sẽ mở ra một lần, chỉ có điều Huyết Sắc Luyện Ngục này vô cùng nguy hiểm, vào trong đó tìm bảo vật phải hết sức cẩn thận. Không chỉ phải đề phòng yêu quái bên trong, mà còn phải đề phòng cả đồng đội của mình. Bởi vì trước lợi ích tuyệt đối, đồng đội, tình bạn gì gì đó, đều là chuyện nhảm nhí. Cho nên, mỗi lần Huyết Sắc Luyện Ngục mở ra, những người vào trong đó, đều có một nhóm chết ở bên trong, có người bị yêu vật bên trong giết, có người thì bị đồng đội hoặc những tu sĩ khác giết. Mặc dù chuyện như vậy lần nào cũng xảy ra nhưng vẫn không ngăn cản được bước chân của mọi người vào trong đó. Cái gọi là giàu sang hiểm nguy, mọi người đều muốn liều một phen, lỡ như thành công, tìm được pháp bảo như ý trong đó thì đó chính là một bước lên mây, vang danh khắp thiên hạ. Hơn nữa, Huyết Sắc Luyện Ngục này còn có một hạn chế rất chí mạng, đó chính là chỉ cho phép tu sĩ dưới Nguyên Anh Kỳ vào trong, nói cách khác, nếu tu vi của anh đạt đến Nguyên Anh Kỳ thì xin lỗi, anh không thể vào trong. Cho nên, những nhân vật như Thiệu Đại Sư không thể vào trong, đây là quy tắc, không phải sức người có thể thay đổi. Lưu Tiểu Viễn mừng lắm, may mà tu vi của anh là Kim Đan Hậu Kỳ, vẫn có thể vào trong. Thiệu Đại Sư, vậy huyết sắc luyện ngục này mở cửa vào lúc nào? Lưu Tiểu Viễn vội vàng hỏi, huyết sắc luyện ngục này 50 năm mới mở một lần, chết tiệt, Lưu Tiểu Viễn chỉ có nửa năm, không có thời gian ở đây để phí phạm. Thiệu Đại Sư nói, một tháng nữa huyết sắc luyện ngục sẽ mở, đến lúc đó các môn phái sẽ để đệ tử của mình tham gia. Lưu Tiểu Viễn hỏi, vậy những người không có môn phái như tôi có thể tham gia không? Lưu Tiểu Viễn quan tâm nhất chính là điều này, chết tiệt. Lỡ như những môn phái này liên kết lại để bắt nạt những tu sĩ không có môn phái thì sẽ rất phiền phức. Thiệu Đại Sư nói, không đâu, huyết sắc luyện ngục này không thuộc về bất kỳ môn phái nào, cho nên mọi người đều có thể tham gia, chỉ cần bản lĩnh của cậu đủ mạnh, có thể trở ra từ bên trong, dù không lấy được pháp bảo, cậu cũng sẽ được hưởng lợi rất nhiều. Sau khi nghe xong, Lưu Tiểu Viễn lập tức hỏi, vậy Thiệu Đại Sư, lần huyết sắc luyện ngục này mở ở đâu, chúng ta phải vào từ đâu? Thiệu Đại Sư nói, tôi nói tên địa điểm cho cậu bây giờ thì cậu cũng không biết, thế này nhé, Tiểu Viễn, nếu cậu thực sự muốn đến huyết sắc luyện ngục thì đến lúc huyết sắc luyện ngục sắp mở, cậu đến công hội luyện đan, đến lúc đó tôi sẽ dẫn cậu đi cùng, dù sao thì công hội luyện đan chúng tôi cũng sẽ có đệ tử tham gia. Được, cảm ơn Thiệu Đại Sư rất nhiều, vậy khoảng 20 ngày nữa tôi sẽ quay lại, ông thấy thế nào? Lưu Tiểu Viễn cười hỏi. Thiệu Đại Sư nói, không vấn đề gì. Cậu cứ đúng 20 ngày nữa đến đây là được. Sau khi có được tin tức về Dược Vương Đỉnh, Lưu Tiểu Viễn và Thiệu Đại Sư trò chuyện thêm vài câu rồi rời khỏi công hội luyện đan, bởi vì không ai dám chắc Dược Vương Đỉnh có ở trong huyết sắc luyện ngục hay không. Cho nên, Lưu Tiểu Viễn không thể đặt cược tất cả vào huyết sắc luyện ngục, lỡ như bên trong không có Dược Vương Đỉnh thì sẽ rất phiền phức. Sau khi rời khỏi công hội luyện đan, Lưu Tiểu Viễn lại đi khắp nơi để thăm dò. Kết quả là không điều tra được gì về Dược Vương Đỉnh. Cho nên, Lưu Tiểu Viễn dứt khoát không điều tra nữa, đặt hết hy vọng vào huyết sắc luyện ngục, hy vọng trong huyết sắc luyện ngục thực sự có Dược Vương Đỉnh. Về đến nhà, đã là 7 ngày sau, việc đầu tiên Lưu Tiểu Viễn làm là nằm trên giường nghỉ ngơi cho khỏe. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net. Để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.